Lâm Thị Vinh Hoa, tác giả, Úc Vũ Trúc, chương 477, đệ kiếm. Sở đô trên đường rất là quạnh quẽ, chỉ có linh tinh mấy cái quầy hàng bãi, một ít làm cu li người ở đi lại. Lâm Thanh Huyền xe ngựa cục ở trên phố chậm rãi hành tàu. Đem bức màn hơi hơi vén lên, liền nhìn đến hai bên quạnh quẽ đường phố, sở đế nam trốn mang đi không ít người, còn có còn lại là phía trước liền chạy nạn rời đi bá tánh. Lưu lại phần lớn là vô lực nam trốn nghèo khổ bá tánh cùng không bỏ được rời đi cố thổ người. Cho nên trên đường thực quạnh quẽ, đi phía trước đi một đoạn liền có không ít tiệm cơm cùng quán trà. Chỉ khai mấy nhà, nhưng mặt trên lại ngồi người. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Dịch Hàn chỉ một quán trà nói. Nhà, chính là bọn họ, mỗi ngày hạng tướng quân trải qua nơi này khi bọn họ đều sẽ đón xe nhục mạ. Hạng tướng quân không để ý tới bọn họ, mỗi khi đều là đám người mắng xong mới lái xe rời đi. Hắn nhưng thật ra có thể nhẫn, Lâm Thanh Huyền buông mành, lấy hạng tướng quân thân phận, hắn bất luận nói cái gì đều là sai, nhẫn ngược lại là phương pháp tốt nhất. Dịch Hàn hỏi, cô nãi nãi muốn hay không đi trà lâu ngồi ngồi, hạng tướng quân còn sẽ bao lâu sẽ đến, chiếu ngày xưa, không đến 30 phút liền sẽ tới rồi. Lâm Thanh Huyền nghĩ nghĩ, gật đầu nói, chúng ta không đi trà lâu, đi đối diện tửu lầu đi, hôm nay cơm chưa liền ở bên ngoài dùng. Dịch Hàn liền gõ gõ xe vách tường. Sa phu liền đem xe ngựa ngừng ở tiểu lầu hạ, tiểu lầu tiểu nhị nhìn đến 10 tới kỵ hộ tống một chiếc xe ngựa lại đây. Liền biết là tới khách quý, vội vàng lại đây hỗ trợ dẫn ngựa. Dịch Hàn nhảy xuống xe ngựa, buông mã ghế, đỡ Lâm Thanh Huyền xuống xe. Đối diện trà lâu người sôi nổi nhìn qua, nhưng bởi vì Lâm Thanh Huyền bị ngăn trở, bọn họ không thấy được người, tự nhiên cũng không biết là ai. Nhưng ánh mắt đảo qua những cái đó hộ vệ, phát hiện không quen mắt, liền rời đi ánh mắt. Sở quốc quyền quý đi rồi hơn phân nửa, hiện giờ ở trong thành có thể sử dụng đến loại này đi ra ngoài đều có thể cưỡi ngựa hộ vệ nhiều là lương quốc bên kia lại đây người. Tiểu nhị vừa thấy đến Lâm Thanh Huyền liền hoảng sợ, lại nhìn đến trên tay nàng băng gạc, vội vàng cúi đầu, cung bối đem nàng hướng trong thình, tiểu lầu một người cũng không có. Tiểu nhị nhỏ giọng giải thích nói, khách quý thứ lỗi, còn chưa tới dùng cơm thời điểm, bất quá trong tiệm đầu bếp đều là tùy thời chuẩn bị tốt. Các hộ vệ ánh mắt sắc bén đảo qua đại đường. Đối Dịch Hàn gật gật đầu, tiểu nhị nho nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi, gần đây lẫn vào trong thành thích khách không ít, mặc kệ là Lâm Thanh Huyền, Hạng Thiện, vẫn là Lư Chân đều tao qua ám sát, tuy rằng thích khách cũng không từng gần này ba vị thân. Nhưng trong thành tìm tòi lại chưa từng thiếu quá, nhà này tiểu lầu cũng bị tra quá, cho nên tiểu nhị vừa thấy Lâm Thanh Huyền ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Liền lập tức giải thích, sợ vị này bởi vì bọn họ trong lâu không khách nhân mà hiểu lầm. Lâm Thanh Huyền đối hắn cười cười. Cùng Dịch Hàn lên lầu 2, tìm một cái sát đường ghế lô ngồi xuống. Trưởng quầy nghe nói có khách quý, tự mình cầm thực đơn đi lên. Lâm Thanh Huyền phiên phiên, cười nói, ta chưa bao giờ đã tới sở địa. Phía trước trong phủ đầu bếp làm cũng đều là hoài dương đồ ăn. Hôm nay nếu là ở bên ngoài ăn, chúng ta liền điểm chút sở địa danh đồ ăn đi. Lâm Thanh Huyền đem thực đơn giao cho trưởng quầy, cười nói, trưởng quầy làm chủ đi. Tới chút các ngươi tiểu lầu sở trường đồ ăn. Trưởng quầy tiếp nhận thực đơn. Kho người cười đồng ý, giới thiệu nói, chúng ta trong tiệm sở trường nhất đồ ăn có ba đạo. Một đạo là cá vàng diễn liên, này đồ ăn chú trọng đao công, chua cay đột tiên, con mực giòn nộn, đài sen trơn trượt, nga. Lâm Thanh Huyền hơi hơi cúi người, cảm thấy hứng thú ngồi ngay ngắn, còn có đâu, thấy Lâm Thanh Huyền có hứng thú, trưởng quầy càng thêm cao hứng, thân mình càng cong chút. Này đạo thứ hai chính là đường phèn tương liên, khách quý mới tới có lẽ không biết, chúng ta sở địa bạch liên viên lăn trắng tinh. Phấn nhu thanh hương, chúng ta tiểu lầu đại sở mỗi ngày chỉ làm ba đạo. Bởi vì thiếu, cho nên mới xếp hạng đệ nhị. Nếu luận khẩu vị, này còn lược thắng cá vàng diễn liên một bậc. Thấy Lâm Thanh Huyền đôi mắt tỏa sáng, trưởng quầy trên mặt tươi cười càng tăng lên. Này đạo thứ ba còn lại là năm nguyên thần tiên gà. Là một đạo món chính, canh thịt tươi cũng rất là tươi ngon. Lâm Thanh Huyền gật đầu, vậy này ba đạo đều thượng đi. Lại thuyền một ít đồ ăn đi lên liền hảo. Ta còn có một vị khách nhân. Đồ ăn không vội mà thượng, đúng vậy, trưởng quầy đang muốn khom người lui ra, liền nghe được dưới lầu lại nổi lên ồn ào thanh, hắn hơi giật mình sau sắc mặt khẽ biến, cuối cùng là nhớ tới vì sao trong lòng luôn là bất an. Liền dường như đã quên một kiện chuyện quan trọng giống nhau. Cũng không phải là đã quên chuyện quan trọng sao, hắn đã quên đây là đám kia người yêu nhất đổ hạng tướng quân đoạn đường. Dịch Hàn đã đẩy ra cửa sổ, Lâm Thanh Huyền đi đến phía trước cửa sổ đi xuống xem. Hạng Thiện xe giá ngừng ở dưới lầu, cách một đám hộ vệ, đang có ba cái thư sinh bộ dáng người đổ ở phía trước. Chính chỉ vào xe giá mắng, Lâm Thanh Huyền nhìn thoáng qua liền cười nói, khó trách Hạng Thiện bị người đổ ám sát cũng giết không được hắn. Những người này là ai an bài? Hạng Thiện phía trước phía sau hộ vệ thêm lên có gần 100 người. Này tư thế, Tích Khách chính là tới cũng gần không được hắn thân, chẳng sợ hắn xe giá bị người cản lại. Dịch Hàn nói, là Lư Đô hộ an bài, hắn đi lên cố ý dặn dò quá, Hạng tướng quân tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Dịch Hàn nhìn thoáng qua tay nàng, hắn mệnh chính là thật vất vả mới cứu. Lâm Thanh Huyền cười, nghe phía dưới người đã chỉ vào xe giá mắng Hạng Thiện bất trung bất hiếu. Trên mặt tươi cười liền hơi đạm, nhàn nhạt nói, nếu là thật vất vả cứu, tự nhiên không thể làm người như vậy vũ nhục. Lâm Thanh Huyền xoay người dùng tay trái rút ra Dịch Hàn kiếm. Để ra liền hướng dưới lầu đi, trưởng quầy mồ hôi lạnh ứa ra, muốn cùng rồi lại không dám cùng. Dịch Hàn cùng các hộ vệ lại là lập tức đuổi kịp. Lâm Thanh Huyền vừa ra tiểu lầu liền trực tiếp xuất hiện ở ba cái thanh niên phía trước. Bọn họ chính mắng hăng say nhi, thường lui tới mọi người đều ở hai bên xem náo nhiệt. Rất ít có người sẽ thấu đi lên, đột nhiên đi lên một người. Bọn họ còn vi lăng, chờ nhìn đến nàng trong tay để kiếm liền sắc mặt biến đổi. Lại nhìn đến nàng tay phải thượng thương càng là biến đổi lớn. Hiển nhiên là đã nhận ra nàng tới, xa ở Thiệu Châu Sở Đế khả năng không biết Hạng Thiện là như thế nào đầu hàng. Nhưng ở Sở Đô người lại đều biết, chẳng sợ ngày đó bọn họ không có chính mắt gặp qua. Lúc sau Lư Chân cũng không hạn chế tin tức, thậm chí vì làm trong thành bá tánh thuận theo, hắn còn đem ngày đó Lâm Thanh Huyền cùng Hạng Thiện lời nói tuyên dương đi ra ngoài. Vì chính là nói cho đại gia, bọn họ tuy rằng công phá Sở Đô, lại không có ác ý, bọn họ nguyện ý cùng Sở dân cùng nhau cùng chung thiên hạ. Thêm chi kia 20,000 hàng binh đau lòng Hạng Thiện, vẫn luôn đem Hạng Thiện ý đồ tự sát lại bị cứu sự đại đại tuyên truyền. Cho nên mãn thành bá tánh đều biết Hạng Thiện từng tưởng tự sát, lại bị Lương Quốc Lâm quận chúa nắm lấy mũi kiếm cứu xuống dưới. Hiện tại Sở Địa, Lâm Thanh Huyền chi danh so Lư Chân còn muốn thịnh, rốt cuộc nàng đem cơ nguyên đều không thể chiêu hàng Hạng Thiện chiêu hàng. Nghe nói cùng Liêu Quốc hòa đàm cũng là nàng nói hạ. Hiện giờ không một người dám khinh thị nàng. Lâm Thanh Huyền đi đến ba người trước người, thấy bọn họ như bị người bóp chặt cổ giống nhau ngạnh ở đương trường. Liền nhẹ giọng hỏi, như thế nào không mắng? Thanh âm thực nhẹ, ba người lại nghe ra sát ý. Ba người nhịn không được run lên, rụt rụt cổ, nhưng thấy hai bên vây xem bá tánh đều nhìn bọn họ. Tức khắc xấu hổ buồn bực lên, đánh bạo hỏi, chẳng lẽ Lương Quốc không được bá tánh nói chuyện sao? Đương nhiên hứa, cho nên ta mới hỏi các ngươi như thế nào không mắng. Lâm Thanh Huyền lãnh đạm hỏi, vừa rồi không phải mắng thật sự hăng say sao? Hiện tại tiếp tục a. Ba người nghẹn đỏ mặt, một người tráng lá gan nói, quận chúa tay cầm lưỡi dao sắc bén. Chẳng lẽ không phải bức nhân không được ngôn ngữ sao? Chẳng lẽ Lương Quốc quan viên chính là như vậy xem bá tánh nói chuyện sao? Nga, ngươi là nói thanh kiếm này sao? Lâm Thanh Huyền giơ lên kiếm, cười nói, này không phải lấy tới xem các ngươi mắng chửi người. Đây là lấy tới cấp các ngươi dùng. Dứt lời đem kiếm đưa cho bọn họ, đôi mắt lóe hàn quang nói, ta ở trên lầu đều nghe được, nghĩ ba vị là trung quân ái quốc người, cho nên đặc đặc cầm kiếm tới thành toàn các ngươi. Lâm Thanh Huyền nhìn bọn họ nói, ta diệt các ngươi quốc, công các ngươi thành, còn giết các ngươi tướng sĩ. Hiện giờ ta liền đứng ở chỗ này, đem lợi kiếm đưa cho ngươi nhóm. Các ngươi có thể giết ta, lấy toàn chính mình trung quân ái quốc chi tâm. Ba người mở to hai mắt nhìn, Lâm Thanh Huyền đem trong tay kiếm đi phía trước một đệ. Ba người sợ tới mức lui về phía sau một bước. Như thế nào, sợ? Lâm Thanh Huyền cười lạnh nói. Ta nghe vừa rồi các ngươi nói được hiên ngang lẫm liệt, còn tưởng rằng các ngươi không biết sợ đâu. Ngươi đây là tưởng bức tử chúng ta. Chỉ giáo cho, Lâm Thanh Huyền nói, các ngươi không phải mắng Hạng Thiện không thể tử chiến, cho nên bất trung bất nghĩa bất hiếu sao? Hiện giờ chúng ta đứng ở chỗ này, cho các ngươi cơ hội cho các ngươi tận trung tận nghĩa. Như thế nào, các ngươi không cần sao? Ngươi sẽ đứng làm chúng ta sát, vậy các ngươi cảm thấy ta sẽ đứng làm Hạng Thiện sát sao? Ba người một nghẹn, Lâm Thanh Huyền cười nói, yên tâm, Hạng Thiện giết ta, ta đại lương binh lính sẽ tự giết hắn vì ta báo thù. Sẽ không liên lụy này người nhà, các ngươi cũng giống nhau, cho nên các ngươi muốn giết ta, ta các hộ vệ cũng chỉ sẽ giết các ngươi, sẽ không liên lụy nhà các ngươi người, cho nên yên tâm lớn mật tiếp nhận kiếm đi thôi. Ba người sợ tới mức đặng đặng lui về phía sau, càng không dám động vào đến kia thanh kiếm. Lâm Thanh Huyền lãnh hạ mặt tới, từng bước ép sát nói, các ngươi không phải đối Sở Đế trung tâm, đối Sở Quốc trung thành sao? Hiện giờ các ngươi kẻ thù liền đứng ở các ngươi trước mặt, các ngươi vì cái gì không giết? Như vậy tham sống sợ chết, bắt nạt kẻ yếu, quả thực uổng làm người. Ba người bị bức đến liên tục lui về phía sau, dưới chân một cái không xong, thiếu chút nữa ném tới trên mặt đất. Lâm Thanh Uyển cười lạnh nói, ta nghe nói có người mỗi ngày đều tại đây cản hạng tướng quân nhục mạ. Ta còn tưởng rằng là như thế nào trung thành nghĩa sĩ. Còn muốn vì ta đại lương mời chào một phen, nguyên lai lại bất quá là ba cái mua danh chuộc tiếng. Yếu đuối vô năng đồ đệ, Lâm Thanh Uyển đem trong tay kiếm đưa cho Dịch Hàn, quét chu vi xem người liếc mắt một cái. Cao giọng nói, ta biết các ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, bất luận hạng thiện trước kia là người nào, hôm nay hắn thật là đầu lương. Từ quân thần xem, hắn phản bội sở đế, có lẽ các ngươi nhìn không tới sở đế đối hắn bạc đãi. Nhưng ta hôm nay muốn nói cho các ngươi, quân thần không chỉ có là tôn ti, bọn họ cũng là hợp tác quan hệ. Quân lấy quốc sĩ đãi ta, ta tất quốc sĩ báo chi. Quân lấy người qua đường đãi ta, ta lấy người qua đường báo chi. Quân lấy cỏ rác đãi ta, ta lúc này lấy thù khấu báo chi. Lâm Thanh Uyển xoay quanh một vòng, chỉ hạng thiện xe giá hỏi bốn phía bá tánh. Các ngươi sở đế là như thế nào đãi hạng tướng quân? Các ngươi trong lòng không số sao? Nhưng bất luận sở đế như thế nào đãi hắn, hạng thiện toàn kết thúc vi thần bổn phận. Hắn hàng lương, không phải vì chính hắn, mà là vì kia hai vạn còn sót lại binh lính, càng là vì này mãn thành bá tánh. Lâm Thanh Uyển lạnh giọng hỏi, các ngươi đều nhìn không tới ngày đó hắn đều hoành đao tự vận sao? Mọi người cúi đầu, bị nàng trực diện ba người trên mặt nóng rát. Chương 478, chi kỷ. Lâm Thanh Uyển giơ lên tay phải nói, hắn mệnh là ta cứu, nhưng ta cứu được hắn một lần, cứu không được hắn lần thứ hai. Một người muốn chết tùy thời đều có thể chết, các ngươi biết một người tồn tại có bao nhiêu khó sao? Biết muốn một người khác tồn tại lại có bao nhiêu khó sao? Lâm Thanh Uyển chất vấn, các ngươi cho rằng ta là khuyên như thế nào trụ muốn chết hạng tướng quân? Ta nói, ta tổ phụ, phụ thân cùng huynh trưởng đều muốn nhìn đến này thiên hạ thái bình, thịnh thế an ổn bộ dáng. Bọn họ không có cơ hội, chẳng lẽ hạng tướng quân không nghĩ nhìn một cái sao? Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ nhìn một cái sao? Lâm Thanh Uyển thở hổn hển một hơi, cái gì sở địa, lương mà, hán mà, này thiên hạ vốn chính là một nhà, mọi người cũng đều là viêm hoàng lúc sau. Ta không biết các ngươi có phải hay không liền nhận định sở đế một cái hoàng đế. Nhưng ở ta trong lòng, ta là không thèm để ý ai đương hoàng đế, chỉ cần hắn đối xử tử tế bá tánh, cần chính ái dân, ta liền ủng hắn. Ta liền thành thành thật thật mà đưa một người, nộp thuế, kiến tạo cái này quốc gia, làm việc thiện, vì hậu thế tích đức, lại nhiều dưỡng mấy cái hài tử, cho bọn hắn tích lũy hạ một phần gia nghiệp, an độ lúc tuổi già, nhìn con cháu vòng đầu gối. Ta hy vọng bọn họ bình an cả đời đều không cần giống ta giống nhau tao ngộ họa chiến tranh. Sau đó lang bạt kỳ hồ, cùng người nhà sinh ly từ biệt, loạn thế người liền điều cầu đều không bằng. Lâm Thanh Uyển hàm chứa nhiệt lệ nói, ta muốn làm một người. Một cái sinh tử tùy mình người, mọi người trầm mặc không nói, nửa ngày mới có cái thiếu niên phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng về phía xe giá khái một cái đầu, ngẩng đầu Thúy Thanh Thanh nói, hạng tướng quân, ông nội của ta nói may mắn ngài không chết, tự ngài từ trên thành lâu bình an xuống dưới sau, ông nội của ta mỗi ngày ba nén hương cho ngài trường sinh bài vị dập đầu, chính là khẩn cầu ngài bình bình an an, thuận thuận lợi lợi đâu. Thiếu niên này nói đánh vỡ một phố yên tĩnh, có người ứng hòa nói, đúng vậy. Đúng vậy, nhà ta cũng cung hạng tướng quân trường sinh bài vị, vẫn luôn khẩn cầu tướng quân sống lâu trăm tuổi. Đầu hào, này thành đều thủ không nổi nữa. Chẳng lẽ bạch bỏ mạng không thành? Sau đó lục tục có người thấp giọng thở dài. Chúng ta, tự nhiên cũng là muốn làm người. Những lời này lục tục truyền vào trong xe, vẫn luôn ngồi ở trong xe bất động hạng thiện nhịn không được lã chã rơi lệ. Hai tay nhéo bàn duyên im lặng không nói, quỳ gối trên xe người hầu đồng dạng hốc mắt đỏ lên. Đầu gối hành tiến lên đỡ lấy hắn, thấp giọng nói, tướng quân muốn hay không đi xuống nhìn xem. Hạng thiện quay đầu đi, run rẩy tay lau nước mắt, nửa ngày mới gật gật đầu. Hắn vén lên mành, cách chúng người hầu cùng Lâm Thanh Uyển nhìn nhau liếc mắt một cái. Lúc này mới cúi đầu đi xuống xe ngựa, này vẫn là hạng thiện lần đầu tiên ở chỗ này xuống xe. Dĩ vãng hắn đều là ngồi ở trong xe đám người mắng xong sau liền lập tức rời đi. Cũng không lộ diện, tự nhiên cũng không ra tiếng. Hiện tại hắn vừa ra tới. Đại gia sôi nổi đối hắn hành lễ, hạng thiện bao quanh đáp lễ, lúc này mới nhìn về phía Lâm Thanh Uyển, thật sâu vái chào rốt cuộc, Lâm Thanh Uyển yên lặng mà đáp lễ lại, lúc này mới nhìn về phía sắc mặt tái nhợt ba người. Chậm lại ngữ khí, nhưng vẫn là lãnh đạm nói, các ngươi ba người nếu thật có lòng báo quốc, vậy nên nhiều suy nghĩ như thế nào vì này sở địa bá tánh mưu phúc lợi. Tương lai bất luận là làm quan, kinh thương, quản lý trường học, hoặc là liền cây ruộng gieo trồng. Đều phải thân thiện quê nhà, giúp đỡ nhỏ yếu, mà không phải ở chỗ này ỷ vào học quá mấy chữ. liền tùy ý nhục mạ người khác. Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, chờ các ngươi có một ngày cũng có thể không màng sinh tử là lúc lại đến cùng hạng tướng quân luận chết báo quốc đi. Lâm Thanh Nguyên khóe miệng nhẹ trọn, cười khẩy nói, bất quá, đó là các ngươi có thể không màng sinh tử, cũng muốn có hạng tướng quân chi trí mới có thể cùng này đánh đồng. Bằng không chỉ vì tư lợi liền trí người khác vào chỗ chết. Người như vậy bất kham làm người. Lời này thực tàn nhẫn. Ba người sắc mặt tái nhợt, cơ hồ lung lay sắp đổ. Hạng Thiện khe khẽ thở dài, đối ba người hành lễ nói, hạng mỗ tự biết đối lý, thật là ta phản quốc trước đây, các ngươi mắng ta không sai, hạng mỗ đích xác bất trung, nhưng hạng mỗ hiện tại không muốn chết, ta đối Lâm quận chúa theo như lời thiên hạ thái bình tâm sinh hướng tới, ta muốn nhìn xem này thiên hạ thái bình rốt cuộc là bộ dáng gì. Một vị lão giả sâu kín mà thở dài, lão hủ cũng muốn nhìn một chút. Trước nay chỉ nghe các lão nhân nói lên quá, nói Thịnh Đường là lúc kiểu gì phồn hoa, quanh năm vô chiến, bá tánh an cư lạc nghiệp, nhưng từ ta ký sự khởi liền ở đánh giặc, ta thúc phụ, ta hai cái ca ca, còn có ta nhi tử cùng tôn tử đều thượng chiến trường. Đại đa số người đều đã chết, không chết cũng không có tin tức, ta cũng muốn làm Lâm quận chúa trong miệng người, một cái sinh tử tùy mình người a. Hạng Thiện môi run run, cùng Lâm Thanh Huyền cùng nhau đối vị này lão nhân ra hành lễ. Mặt khác người trẻ tuổi thấy, cũng sôi nổi hành lễ, ai cũng chưa nói nữa. Lão nhân lau lau nước mắt, vội vàng tiến lên đi kéo Hạng Thiện, nào dám đương tướng quân lễ. Các ngươi Hạng thị chết trận ở trên xa trường người nhưng không thể so nhà ta thiếu a. Lâm Thanh Huyền nhìn lướt qua chính lén lút muốn trốn đi ba người. Cười nói, tổng ở trên phố nói chuyện kỳ cục, không bằng tướng quân thỉnh lão nhân ra thượng tửu lầu một tụ. Hạng Thiện liền phải thỉnh hắn đi lên, lão nhân vội vàng xua tay nói. Ta còn muốn đi bán củ sen, liền không quấy rầy tướng quân cùng quận chúa nói chuyện. Lâm Thanh Nguyên lúc này mới phát hiện hắn phía sau cách đó không xa phóng một gánh còn dính bùn củ sen. Lâm Thanh Nguyên ánh mắt sáng lên, sở địa củ sen a, sớm nghe nói qua, nghe nói thực ngọt a. Hạng Thiện ha ha cười, tiến lên cầm lấy một cây, bẻ một tiết cấp Lâm Thanh Nguyên, cười nói, là thực ngọt, quận chúa nếm thử, lại đối lão nhân nói, này gánh củ sen ta mua. Lão nhân gia không cần lại khơi mào chợ, ai nha, nếu tướng quân cùng quận chúa thích, vậy tặng cho các ngươi, sao hảo lại lấy tiền đâu. Lão nhân đầy tịch thu Hạng Thiện tiền, ta trị quân nghiêm minh, đều không được binh sĩ lấy bá tánh đồ vật, ta cái này làm tướng quân tổng không hảo đi đầu không tuân thủ. Đó là hành quân trên đường, hiện tại tiểu lão nhân lại không thiếu điểm này đồ vật. Ta sau khi trở về lại kêu trong nhà tiểu tử hạ đường đào là được. Lâm Thanh Huyền cười, nhìn Dịch Hàn liếc mắt một cái. Dịch Hàn vội vàng lui thân rời đi, thực mau liền đi cách đó không xa tiệm gạo để ra hai cái túi tiền lại đây. Yên lặng mà đem gánh củ sen giao cho các hộ vệ. Sau đó đem hai cái túi phóng đi lên, nói, lão nhân gia lễ chúng ta cô nãi nãi nhận lấy. Đây là chúng ta cô nãi nãi cấp lão nhân gia đáp lễ. Lão nhân trợn mắt há hốc mồm, Lâm Thanh Huyền đã làm người tước củ sen. Gặm một ngụm sau gật đầu nói, quả nhiên ngọt, lão nhân gia lễ hạng tướng quân không thu, ta thu. Kẻ hèn đáp lễ, còn thỉnh lão nhân gia không cần ghét bỏ. Lão nhân gia nhìn hai cái túi, nửa ngày mới lắc đầu nói. Không chê, không chê, hiện giờ sở đô nhất thiếu chính là cái gì? Lương thực, sở đế đi lên mang đi rất nhiều lương thảo. Để lại cho Hạng Thiện căn bản không có nhiều ít, mà những cái đó quyền quý. Đại thương nhân đi theo sở đế rời đi, tự nhiên cũng mang đi lương thực. Hiện tại trong thành tiệm gạo tuy còn khai trương, nhưng kia lương giới đã tiêu tới rồi bầu trời. Bên trong cũng không có nhiều ít lương thực, đều chờ lương quốc cứu tế lương đến đâu. Này hai túi tiền thêm lên có 40 cân, thả vẫn là mễ, này đều có thể đổi 4 xe củ sen. Lão nhân lau lau đôi mắt, khom lưng gánh khởi gánh nặng phải đi về. Lâm Thanh Nguyền liền nhìn về phía Hạng Thiện nói, còn thỉnh Hạng tướng quân phái hai người đưa lão nhân ra trở về. Rốt cuộc lão nhân ra tuổi lớn, này lộ không tốt lắm đi a. Hạng Thiện hoàn hồn, vội vàng phái mấy cái binh lính hộ tống lão nhân ra trở về. Lão nhân càng là cảm kích, hắn vốn định đuổi theo mấy cái hương thân, dùng một tiểu túi lương thực cầu bọn họ hộ tống hắn trở về. Chờ lão nhân đi rồi, chu vi xem người cũng dần dần tan, đại gia đều có chút hâm mộ nhìn lão nhân, nhưng không ai đuổi theo đi. Lúc này đại gia trong đầu còn không ngừng lóe Lâm Thanh Huyền nói. Trong lòng nhiệt huyết sôi trào, nghĩ, bọn họ có phải hay không cũng có thể nhìn đến Thái Bình thịnh thế một ngày. Khi đó không có chiến loạn, bọn họ cũng có thể ăn cơm no. Xuyên ấm y, Lâm Thanh Huyền nghiêng người thỉnh Hạng Thiện tiến tiểu lầu, cười nói, hôm nay ở trong phủ phiền muộn, cho nên muốn ra tới đi một chút, nhưng lại sợ tướng quân tới không thấy ta, đảo làm ngài một chuyến tay không, cho nên mới đặc đặc tới bậc này chờ. Thuận tiện tại đây dùng cái cơm trưa. Hạng Thiện cười, khó trách hôm nay sẽ tại đây đụng tới quận chúa. Hai người tiến lâu, một bên trốn tránh trưởng quầy lập tức hưng phấn tiến lên nghênh đón. Khách quý nhóm trên lầu thỉnh, đồ ăn lập tức thì tốt rồi. Hạng Thiện nhướng mày, quận chúa đã điểm đồ ăn. Là, Lâm Thanh Huyền cười nói, làm trưởng quầy thượng vài đạo chiêu bài đồ ăn, lại tuyển mấy cái tiểu thái. Tướng quân không bằng nhìn xem còn có gì muốn bổ sung. Trưởng quầy lập tức đem thực đơn phùng tới. Hạng Thiện phiên phiên sau cười nói, trưởng quầy điểm thực hảo, này liền thực hảo, chỉ là ở tửu lầu ăn cơm há có thể vô rượu. Trong cửa hàng còn có hai đàn tốt nhất trúc diệp thanh. Khách quý nếu muốn, tiểu nhân đi cấp hai vị khởi đi lên. Hạng Thiện cười nhìn về phía Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền cảm nhận được Hạng Thiện thoải mái, cười nói, hôm nay nếu là không cho tướng quân uống rượu, tướng quân chỉ sợ không tận hứng. Nếu như thế, liền khởi một vò đi. Trưởng quầy vui vẻ lên tiếng. Đúng vậy, hắn trong tiệm này hai đàn trúc diệp thanh chính là chân quý. Một chút cũng không tiện nghi, còn tưởng rằng quyền quý đều chạy. Này rượu muốn tạp trong tay đâu, không nghĩ tới hôm nay liền tới rồi khách quý. Trưởng quầy lui ra, trong phòng một chút chỉ còn lại có Lâm Thanh Huyền cùng Hạng Thiện cập hai người bên người hầu hạ người. Lâm Thanh Huyền nhìn về phía Dịch Hàn, chỉ bên cạnh nói, các ngươi cũng ngồi xuống đi. Vẫn luôn đi theo Hạng Thiện người hầu cũng là hắn tâm phúc, đi theo hắn vào sinh ra tử, liền khởi nằm đều cùng nhau quá, tự nhiên không ngại ngồi cùng bàn. Hắn nhìn thoáng qua chủ tử, thấy hắn khẽ gật đầu, lúc này mới ở bên cạnh ngồi xuống, chờ trưởng quầy phùng rượu đi lên, hắn liền chụp bay giấy dán, chủ động nhiệt rượu. Tiểu thái trước đi lên, người hầu nhiệt rượu, trước cấp Hạng Thiện đổ một ly, nhìn Dịch Hàn liếc mắt một cái, vẫn là đứng dậy cấp Lâm Thanh Huyền cũng đổ một ly. Hạng Thiện bưng lên chén rượu nói, đa tà quận chúa tương hộ, càng tà quận chúa minh ta trí. Dứt lời, hắn không cần phải nhiều lời nữa. Ngửa đầu uống xong, Lâm Thanh Huyền hơi hơi mỉm cười, cũng không nói chuyện, tay trái chấp ly uống cạn ly chung rượu. Rượu vừa xuống bụng, nàng liền nhịn không được nhướng mày, ha ha cười nói, quả nhiên là quanh năm rượu lâu năm, trưởng quầy không gạt người. Hạng Thiện thấy chỉ một ly Lâm Thanh Huyền liền sắc mặt ửng đỏ, cũng nhịn không được cười ha ha lên, quận chúa tựa hồ không thiện rượu a, hẳn là làm ngươi nếm thử trong quân dùng để cấp tướng sĩ đổi hàn thiêu đao tử. Kia mới kêu thiêu đâu. Lâm Thanh Huyền lắc lắc tay, cười nói, như vậy không cần một ly liền say, ta cũng không dám uống. Chương 479, mở cửa thành, Lâm Thanh Huyền cùng Hạng Thiện vẫn luôn lưu tại tiểu lầu. Thẳng đến Thái Dương sắp xuống núi mới rời đi, một ngày xuống dưới cũng chưa người tới tìm hai người cãi lại. Lâm Thanh Huyền liền cam chịu nàng thuyết phục mọi người, cùng Hạng Thiện chia tay sau liền đi trở về. Nàng ly phủ một ngày, yêu cầu nàng ý kiến phúc đáp văn kiện liền đè ép xuống dưới. Nàng lập tức đi thư phòng, nói, cơm chiều Thùy Thiện chuẩn bị điểm, đem công văn đều lấy đến đây đi, chờ đem bên trong thành sự tình xử lý tốt. Dịch Hàn lúc này mới nói lên mặt khác sự, Cơ tiên sinh gửi tin tới, hắn đã an toàn đến Tô Châu, Cơ gia tiểu thiếu gia cùng tiểu thư cũng đều bình an tới rồi. Hắn hướng ngài vấn an, cũng nhờ ngài chiếu cố một chút Phó tiên sinh. Phó tiên sinh ở trên núi, Lư Chân từng tự mình lên núi thỉnh người, nói cho Cơ tiên sinh, lương quốc trên dưới đều nguyện lễ ngộ Phó tiên sinh, bất luận hắn ra không ra sơn, đều sẽ đối xử tử tế hắn, làm hắn yên tâm. Cơ tiên sinh còn nhắc nhở quận chúa chú ý bảo hộ Thục Quốc đại hoàng tử. Lâm Thanh Huyền nghe vậy một đốn, hỏi, đại hoàng tử hiện còn ở Hồng Châu đi? Là, vẫn luôn là Mẫn Thượng Thư bảo hộ. Lâm Thanh Huyền rũ mắt nghĩ nghĩ, nói, ta cấp Mẫn Thượng Thư đi một phong mật tin, ngươi làm trong phủ hộ vệ tự mình đi đưa. Đúng vậy, hiện giờ Sở Quốc đã là nỏ mạnh hết đà, đặc biệt là Lư Chân cũng mang theo đại quân Nam Hạ chi viện Lâm Tín cùng Chung Như Anh sau. Sở Quốc hủy diệt bất quá là vấn đề thời gian, đi một bước liền phải xem ba bước, như vậy Sở Phong chuyện sau đó liền phải bắt đầu suy xét. Lâm Thanh Huyền là không nghĩ đoạn thời gian nội cùng Thục Quốc khởi xung đột. Như vậy, Thục Quốc đại hoàng tử liền phải bảo vệ tốt, hắn là tuyệt đối không thể ở lương quốc xảy ra chuyện. Lâm Thanh Huyền tầm mắt rời đi, lại không biết nàng hôm nay làm những chuyện như vậy cấp Sở Nhân đánh sâu vào. Chỉ nửa ngày thời gian, bên trong thành nên biết đến, không nên biết đến đều đã biết hôm nay ở tửu lầu hạ phát sinh sự. Đại đa số người đều tâm tình phức tạp, vì thế bị người khơi mào phẫn nộ chậm rãi đạm hạ. Bọn họ bắt đầu theo Lâm Thanh Huyền đề vấn đề tự hỏi lên. Vì thế, ngày hôm sau mọi người ra cửa sau phát hiện, hôm nay trên đường náo nhiệt rất nhiều. Thả không khí không giống mấy ngày trước đây như vậy như phóng hỏa thượng nướng giống nhau tựa châm chưa châm. Đại gia trên mặt hy vọng càng nhiều chút, ai oán cùng phẫn nộ cơ hồ biến mất không thấy. Hạng Thiện xe giá lại từ cái kia trên đường quá hạn, không hề có người ngăn lại nhục mạ. Hắn thuận lợi tới phủ nha. Lâm Thanh Huyền buổi sáng đã đem chính sự xử lý đến không sai biệt lắm. Đang ngồi ở trong viện xem thị nữ pha trà. Hạng Thiện nhìn mắt Lâm Thanh Huyền tay phải. Cười nói, quận chúa trên tay thương tựa hồ không nhiều lắm ảnh hưởng. Lâm Thanh Huyền cười nói, ngày đó hạng tướng quân lại nhiều hoa nửa tấc, vậy có đại ảnh hưởng. Hạng Thiện vi lăng, một hồi lâu mới hiểu được nàng ý tứ. Lại nhiều hoa nửa tấc, kia nàng toàn bộ bàn tay đều phải thước đi. Hạng Thiện cười khổ, nói, ta cùng doanh trung tướng sĩ ma hợp đến không sai biệt lắm. Lư Đô Hộ làm ta lãnh binh hướng Tây, đánh hạ thuộc quốc không thể tới kịp chiếm lĩnh thành trì. Kia hôm nay hạng tướng quân là tới từ biệt. Là, hạng tướng quân nói, sở đế đem đại bộ phận quyền quý đều mang đi. Trong thành tình huống cũng không phức tạp, không cần quá nhiều binh lính đóng quân. Lấy quận chúa khả năng tiếp nhận cả tòa thành cũng không khó. Lâm Thanh Huyền hơi hơi gật đầu, nâng chén nói, kia ta lấy trà thay rượu. Chúc tướng quân mã đáo thành công. Thừa quận chúa cát ngôn, Hạng Thiện nói phải đi, nhưng còn phải chuẩn bị một chút. 3 ngày sau hắn mới chính thức mang binh khởi hành. Trong thành chủ sự liền chỉ còn lại có Lâm Thanh Huyền một cái. Trong triều còn chưa từng phái quan viên tới tiếp nhận, mà này rốt cuộc là sở đô, hạt hạ huyện trấn cực quảng, hiển nhiên không thể trục xuất, cho nên Lâm Thanh Huyền còn phải tọa trấn. Thời tiết càng ngày càng rét lạnh, Lâm Thanh Huyền bắt đầu thượng thư làm triều đình bát lương. Nhóm đầu tiên tới cứu tế lương căn bản không nhiều ít, nhưng hộ bộ muốn chi viện tiền tuyến lương thảo, hiển nhiên cố không đến nàng nơi này, hồi hàm làm nàng tự hành chủ lương. Lâm Thanh Huyền một chút cũng không vì khó, truyền lệnh Tô Châu. Làm người đem năm nay thu đi lên lương thực đưa một bộ phận lại đây. Sau đó rất hào phóng chiếu thị trường dưới cùng chính mình làm một bút sinh ý. Tiền sao, liền từ sở trong cung tịch thu tài sản bên trong lấy. Hiện tại sở địa lương dưới là giá trên trời. So ngày thường cao 20 tới lần, người khác vận lương lại đây khả năng sẽ lần cướp bóc. Nhưng Lâm gia lương, trước mắt còn không có người dám kiếp. Dưới loại tình huống này, chỉ cần lương thực vận đến nơi này, trừ bỏ phí chuyên chở. Lâm gia còn có thể kiếm 20 lần tả hữu, phụ trách áp giải lương thảo Giang Tam cùng Trúc Tuyên nhịn không được líu lưỡi. Lâm quận chúa này cũng quá sẽ làm buôn bán đi. Bạch Phong cùng Tiểu Thập đã từ Hồng Châu lại đây hầu hạ Lâm Thanh Huyền. Tiểu Thập nhân cơ hội này cùng ca ca thấy một mặt. Chỉ tới kịp dặn dò hắn một câu trên đường cẩn thận. Đối phương liền vội vội vàng lại lần nữa khởi hành. Lúc này đây, Giang Tam cùng Trúc Tuyên trở về không phải vận Lâm gia lương thực, mà là muốn ở Giang Nam thu lương. Sau đó vận chuyển lại đây, Lâm Thanh Huyền đem này phê lương thực phân cho các huyện. Nửa cứu tế, nửa buôn bán xá đi ra ngoài. Chính là cứu tế, nạn dân nhóm cũng yêu cầu trả giá một ít đại giới. Hoang phế thủy lợi, bị hủy rớt con đường đều là lãnh đi cứu tế lương khi yêu cầu tu sửa đồ vật. Hiện giờ loạn quân đã rời đi, Hạng Thiện cùng Lư Chân lại đem phụ cận thổ phỉ đều tiêu diệt. Bá tánh đi ra ngoài còn tính an toàn, Lâm Thanh Huyền lại an bài đến gọn gàng ngăn nắp. Tuy rằng trong nhà vẫn như cũ không có tồn lương, nhưng đại gia tâm lại yên ổn nhiều, đặc biệt là Giang Nam lương thực một đám hướng sở địa vận. Trừ bỏ Lâm gia thương đội ngoài, cũng bắt đầu có khác thương nhân vận chuyển lương thảo lại đây. Bọn họ sợ trên đường bị kiếp, còn cùng thấu mấy xe lương thực đưa cho bên đường đóng quân. Lấy đổi đến bọn họ bảo hộ, có này đó thương nhân dũng mãnh vào, sở địa lương giới chậm rãi giảm xuống, tuy vẫn là cao đến thái quá. Lại so với nhập thu kia đoạn thời gian muốn khá hơn nhiều. Nhưng này giới hạn bị lương quốc chiếm lĩnh khu vực, sở quân cùng thục quân chiếm lĩnh địa phương, lương giới vẫn như cũ tăng vọt không dưới, đặc biệt là Thiệu Châu vùng, bởi vì rất nhiều sở dân dũng mãnh vào, thả chiến loạn không ngừng. Vùng này lương giới đã vài lần với sở đô, bá tánh khổ không nói nổi, lương quân còn chưa từng tiến công Thiệu Châu thành, bên trong thành liền trước loạn cả lên, sở đế huyết tinh trấn áp, nhưng không bao lâu. Lại có địa phương bá tánh cùng quyền quý bạo phát xung đột. Cho dù là bình dân, Thiệu Châu bản địa bá tánh cũng luôn có thân thuộc, vung tay một hô có thể gọi tới trên dưới 100 người. Những người này cùng một nhà quyền quý giang thượng, trực tiếp liền đánh lên, chờ sở đế biết muốn các đánh 50 đại bản áp xuống khi. Có người trực tiếp kêu toàn bộ thôn người chạy đến bắc cửa thành. Đả thương thủ vệ binh lính, trực tiếp mở cửa thành đem vừa đuổi tới lương quân bỏ vào thành. Vừa lúc ở ngoài thành Lâm Tín. Tuy rằng có chút diễn, nhưng Lâm Tín vẫn là mang binh vọt đi vào, nhanh chóng đánh hạ bắc cửa thành, sau đó truyền tin cấp tây cửa thành Trung Như Anh, làm nàng chuẩn bị hảo, hắn sẽ phái người đi cho nàng mở cửa thành, chuẩn bị hảo muốn công cái 1-2 tháng 3 vị tướng quân phấn chấn múa may cánh tay làm các huynh đệ hướng. Đồng ý chuẩn bị hảo muốn thủ thượng mấy tháng, Bức lui lương quân Sở Quốc quân thần nhóm vẻ mặt ngốc nhìn đã vọt tới chủ phố tới lương quân. Đại bộ phận Sở thần trực tiếp từ bỏ chống cự, yên lặng mà đi theo Sở đế bên người. Chờ lương quân đã đến, thành đều phá, Tiệu Châu thành lại không thể so Sở đô, còn có hoàng cung có thể chắn một chắn. Nơi này liền một cái năm tiến nhà cửa, như thế nào chắn, Sở đế so với bọn hắn còn muốn nản lòng thoái chí. Hắn ngồi ở trên long ỷ nửa ngày, sau đó chỉ vào phía dưới mấy nhà quyền quý, xanh mặt nói, trẫm Giang Sơn toàn bại với Nhữ chờ tay. Nếu không phải bọn họ tới rồi Thiệu Châu sau như vậy vội vàng muốn quyền địa kiến phòng, sẽ cùng dân bản xứ phát sinh như vậy đại xung đột sao? Thiệu Châu lấy nam nhiều là đồng nhân cùng người giao, so với triều đình, bọn họ càng nguyện ý nghe thổ ti mệnh lệnh, bọn họ mới đến không tránh còn chưa tính, còn cùng địa phương bá tánh ngạnh giang, này không phải tìm chết là cái gì? Sở đế nói xong, nghèo túng trở lại hậu viện, đem chính mình bội kiếm rút ra, vuốt ve lại vuốt ve. Hoàng hậu rất xa né tránh, sắc mặt xanh trắng đan xen, nàng không nghĩ tự sát, con trai của nàng đã bị lương quốc Sở phu, nàng còn tưởng tái kiến vừa thấy hắn, có thể tưởng tượng đến Sở đế tính tình. Hoàng hậu hít sâu một hơi, gọi tới tâm phúc nói, mau, làm các phi tần mang theo hoàng tử hoàng nữ trốn hảo tới. Ngàn vạn đừng kêu bệ hạ người hầu tìm được, nếu lương binh công tiến vào, đừng hoảng hốt, tỏ rõ thân phận, bọn họ hẳn là sẽ đối xử tử tế các nàng, kia nương nương ngài đâu. Hoàng hậu nắm chặt tay, sắc mặt lại thanh lại bạch, nửa ngày mới nói, ta phải đi gặp một lần bệ hạ, kéo dài thời gian, nàng nhiệt lệ lăn xuống, ta nếu là cũng không xuất hiện, bệ hạ khẳng định sẽ hạ lệnh đốt cung, đến lúc đó ai cũng không sống được, người mau đi đi, nương nương, mau đi, con ta về sau là mất nước chi thần, bên người tổng phải có mấy cái huynh đệ tỉ muội giúp đỡ mới hảo. Không kịp nói xong, bên ngoài đã có tiếng vang. Hoàng hậu vội vàng lau khô nước mắt đi ra ngoài. Sở đế bên người nội thị mang theo một đội thị vệ lại đây. Khom người nói, hoàng hậu nương nương, bệ hạ tuyên ngài yết kiến. Hoàng hậu thúc mặt gật đầu, trầm giọng hỏi, trừ bỏ ta, bệ hạ còn tuyên những người khác. Bệ hạ còn tuyên vài vị quý nhân cập hoàng tử công chúa. Nội thị khom người nói, nô tài đã phái người đi thỉnh. Vừa lúc, ta cũng phái người đi gọi bọn hắn. Liền không cần ngươi lại phái nhân thủ. Đến lúc đó ta người sẽ tự dẫn bọn hắn đi gặp bệ hạ. Người đem người đều rút về đến đây đi. Này, như thế nào, bổn cung lời nói cũng đã không dùng được. Hoàng hậu tức giận nói. Tuy nói lương quân đã công vào thành trung, nhưng hiện tại bổn cung thuộc hạ còn có mấy cái nghe lời người. Người tin hay không bổn cung hiện tại giết ngươi, bệ hạ sẽ không nhiều hố một tiếng. Nội thị vội vàng cúi đầu lên tiếng, nhỏ giọng nói, nô tài này liền làm người trở về. Hoàng hậu sắc mặt hơi hoãn, đi đến hắn bên người. Thanh âm thấp thấp nói, lương quân mắt thấy liền phải công vào được, người này lão nô cũng nên vì chính mình ngẫm lại đường lui. Người phải biết rằng, người chết tuy là công tích, nhưng lại so với không thượng người sống. Dứt lời cũng không đợi hắn phản ứng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi rồi. Nội thị trong lòng vừa động, yên lặng mà đi theo hoàng hậu đi chính phòng. Sở đế chính đại mã kim đao ngồi ở cầm đầu trên ghế. Hắn kiếm hoành ở trên đầu gối, ánh mắt sáng ngời nhìn đi vào tới hoàng hậu. Hoàng hậu bước chân hơi đốn. Sau đó mới vượt qua ngạch cửa, tiến lên cùng hắn hành lễ. Thần thiếp tham kiến bệ hạ. Sở đế ánh mắt dừng ở trên người nàng, nửa ngày mới xả một mặt cười nói, hoàng hậu của trẫm tới. Đúng vậy, hoàng hậu thấp thấp lên tiếng, tiến lên chấp khởi ấm trà cho hắn đổ một ly trà. Hoàng đế lại tiếp tục nhìn cửa hỏi, mặt khác ái phi cùng hoàng tử hoàng nữ như thế nào còn không có tới? Bệ hạ, không phải nói lương quân vào thành sao? Ngài như thế nào lúc này còn nghĩ thấy bọn họ? Hoàng hậu tựa hồ có chút ghen, dỗi nói, loại này nguy cấp thời điểm, khiến cho thiếp thân một người bồi bệ hạ không hảo sao. Chương 480, tuẫn táng, sở đế nhìn nàng cười nói, ái phi yên tâm, ai cũng không vượt qua được ngươi đi. Hắn quay đầu nhìn về phía nội thị, nói, lại phái người đi thúc giục, mau chút đem bọn họ mang đến. Nội thị lặng lẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua hoàng hậu, cúi đầu đồng ý, khom người lui đi ra ngoài. Hoàng hậu siết chặt trong tay khăn. Khẩn trương đứng ở sở đế phía sau, nhìn ngoài cửa lui tới người không nói. Thời gian từng điểm quá khứ, sở đế sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ở hắn đã phát vài lần hỏa sau, bọn thị vệ cuối cùng là áp ba người lại đây. Đều là phi tần, còn đều là có hài tử phi tần. Hoàng hậu nhéo khăn tay căng thẳng, ngẩng đầu nhìn về phía các nàng. Ba vị phi tần tái nhợt mặt ngẩng đầu nhìn về phía hoàng hậu. Một xúc tức ly, sau đó tề trên người trước cùng hoàng đế hành lễ. Sở đế dẫn theo kiếm tề thân. Đi đến ba người trước mặt, nắm trong đó một người cầm hỏi, tề phi, trẫm hoàng nhi đâu, tề phi run run, xả một mặt cười nói, bệ hạ, tam hoàng tử ham chơi, ra cung đi, ra cung. Sở đế cười nhạo, lương quân đều đánh vào thành, người cũng đem trẫm đưa ngốc tử lừa gạt sao? Dứt lời hung hăng mà vung tay, đem người ném đến trên mặt đất đi. Hắn đôi mắt một lệ, quét mọi người liếc mắt một cái nói, trẫm còn không có vong đâu, các ngươi liền dám không nghe trẫm hiệu lệnh, đi đưa bọn họ tìm ra. Ta hoàng thị không có tham sống sợ chết con cháu. Hắn quay đầu lại nhìn về phía hoàng hậu, trên mặt trầm nộ, hoàng dịch an cũng liền thôi. Cái kia nghịch tử trẫm không nhận chính là, nhưng những người khác lại đều là ta hoàng thị cốt nhục. Lý nên tùy hầu ở trẫm bên cạnh người. Hoàng hậu sắc mặt trắng nhợt, chậm rãi quỳ đến trên mặt đất, quỳ dạp trên mặt đất ai thanh nói. Bệ hạ, thần thiếp nguyện đi theo bệ hạ, bọn nhỏ còn nhỏ, liền thả bọn họ một cái đường sống đi. Mất nước chi quân nào có hảo quá, làm cho bọn họ sống được giống điều cầu giống nhau sao? Sở đế tiến lên hai bước, đè nặng tức giận hỏi, giống điều cầu giống nhau ở lương đế trước mặt vẫy đuôi lấy lòng. Mặt khác ba vị phi tần cũng sôi nổi quỳ xuống, quỳ dạp trên mặt đất run bần bật. Nếu công thành chính là thuộc quân, các nàng có lẽ sẽ không ngăn sở đế. Tồn tại chưa chắc liền so đã chết cường. Nhưng hiện tại công thành chính là lương quân, lương đế có tiếng dày rộng, các nàng hài tử đi lương quốc khả năng sẽ không hào quá. Cũng có khả năng chịu nhục, nhưng sở đã chịu vũ nhục khẳng định cập không thượng tử vong. Có thể tồn tại, vì cái gì muốn chết đâu. Nhưng ở sở đế nơi này, dừng ở lương đế trong tay cùng thục đế trong tay cũng không có cái gì khác nhau. Đều là mất nước chi quân. Mất nước lúc sau, hắn là quyết định không được hắn hoàng thị chịu này vũ nhục. Sở đế làm người lại đi điều tra. Hoàng hậu cùng ba vị phi tần toàn căng thẳng thần kinh. Giờ khắc này, các nàng đảo hy vọng lương quân mau một chút đánh tiến hoàng cung. Cũng không biết là phi tần đem hài tử tàng đến kín mít. Vẫn là bọn thị vệ phóng thủy. Tóm lại thật lâu đều không có đem hài tử tìm ra. Hoàng đế sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nội thị cẩn thận ngắm hoàng hậu liếc mắt một cái. Run run rẩy rẩy tiến lên nói. Bệ hạ, bọn nô tài đem trong cung đều lật qua tới. Toàn không có hoàng tử các công chúa ảnh tích. Đảo như là đã không ở trong cung. Đây là cải biến biệt cung. Chỉ có 5 tiến, mà phía trước 2 tiến vẫn là làm công địa điểm. Bọn họ muốn tàng cũng chỉ có thể giấu ở mặt sau tam vào. Điều này biết, mọi người đều mau đem đất phiên một lần. Sở đế nghe vậy cười lạnh. Sau đó lại nhịn không được cười ha ha lên, quỳ quỳ dạp trên mặt đất bốn người hiển nhiên chọc giận hắn. Hắn liên tục gật đầu nói, hảo, hảo a, các ngươi nhưng thật ra đồng tâm hiệp lực, trẫm còn chưa có chết đâu. Hắn xoay người căm tức nhìn nội thị, hạ lệnh nói, đào ba thước đất cũng muốn đem bọn họ tìm ra. Nếu ngộ phản kháng, ngay tại chỗ giải quyết, mọi người sắc mặt biến đổi. Tề phi đám người mềm mại ngã xuống trên mặt đất, sôi nổi nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu bò sát tiến lên. Ôm lấy sở đế chân, cả kinh kêu lên, bệ hạ, hổ độc không thực tử a. Sở đế cúi đầu xem nàng, đối tượng nàng ánh mắt, hơi hơi mỉm cười nói, trẫm đây là ở vì bọn họ hảo, làm mất nước lúc sau, tồn tại, so đã chết còn muốn thống khổ. Hoàng hậu run rẩy môi nói, nhưng công thành chính là lương quân, lương đế luôn luôn nhân hậu, hắn sẽ không quá phận. Sở đế nghe vậy bạo nộ, một chân đem hoàng hậu đá văng ra, người cũng cảm thấy trẫm so ra kém lương đế có phải hay không? Người cũng cùng hạng thiện giống nhau muốn phản bội trẫm không thành. Hoàng hậu che lại ngực nhịn không được phun ra một búng máu tới. Kinh sợ nhìn sở đế. Nội thị cũng đã mang theo lĩnh mệnh thị vệ đi xuống. Tam phi như trụy động băng. Cả người phát lãnh nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu cũng ngã xuống trên mặt đất. Run rẩy tay nhìn về phía bên ngoài. Bởi vì hoàng đế ra lệnh. Bên ngoài chính cãi cọ ồn ào điều tra. Nơi này động tĩnh thực mau truyền tới phía trước. Sở thần nhóm nghe được động tĩnh hoảng sợ. Sôi nổi sắc mặt trắng nhợt, nhìn về phía cầm đầu Tống Tế. Tống Tế bạch mặt không nói chuyện, chúng thần liền khe khẽ thở dài. Trong lòng có chút chơ chẽn, Tống gia bởi vì hoàng hậu nhưng đến lợi không ít. Hiện giờ bệ hạ rõ ràng là muốn trong cung phi tần cùng hoàng tử hoàng nữ tuẫn táng. Hắn lại cản cũng không ngăn cản một chút. Về lương hậu, có một cái sở sau, cùng không một cái sở sau. Khác nhau vẫn là rất lớn, liền đứng đắn quốc cữu cũng chưa nói chuyện. Những người khác càng sẽ không nhúc nhích. Bên ngoài lương quân còn ở từng bước đẩy mạnh, lúc này tất cả mọi người biết, bọn họ đánh tới nơi này tới chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng bọn hắn không có đầu hàng, cũng không có càng tiến thêm một bước muốn tùy sở đế hy sinh cho tổ quốc. Vẫn luôn yên lặng ngồi ở trong đám người Phó Kính đứng dậy hướng hậu viện đi. Chúng thần cả kinh, trầm mặc một chút sau vẫn là có mấy cái thần tử đi theo hướng phía sau đi. Tống Tế nhìn mắt bọn họ bóng dáng, chân giật giật sau vẫn là đứng yên. Một hàng 7-8 người tới hậu viện. Không có đi chính viện, mà là đi vài vị hoàng tử nữ chỗ ở. ngăn lại chính hướng muốn hướng giếng đầu thạch thị vệ. Phó Kính phẫn nộ quát, bệ hạ hồ đồ, chẳng lẽ các ngươi cũng hồ đồ không thành, hồ độc không thực tử, không nói đến bệ hạ ngày sau có thể hay không hối hận. Nhưng nói lương quân một khi đánh vào, biết là ngươi chờ giết hoàng tử hoàng nữ, các ngươi nhưng còn có đường sống. Mặt khác đại thần đi theo gầm lên, còn không mau lui ra. Nhưng bệ hạ hạ chết lệnh, các ngươi hướng nơi khác điều tra đi. Bệ hạ nếu là hỏi, liền nói hoàng tử hoàng nữ đã ra cung đi. Phó Kính lạnh mặt hỏi, liền nói là ta Phó Kính mang đi. Bọn thị vệ nhìn nhau, do dự mà không chịu thối lui. Đúng lúc vào lúc này, bên ngoài tiếng kêu rung trời. Phó Kính lạnh lùng nói, lương quân đều công vào được, các ngươi còn không mau đi bảo hộ bệ hạ. Thị vệ thống lĩnh do dự một lát, nhìn thoáng qua miệng giếng, cuối cùng cắn chặt răng nói, chúng ta đi. Đám người vừa đi, Phó Kính vội vàng cùng các đại thần tìm dây thừng buộc lại thùng gỗ buông. Nửa ngày, trong tay dây thừng một trọng, bọn họ vội vàng hướng lên trên kéo. Thùng trang cái hài tử, tướng tài 5 tuổi Tả Hữu Tam công chúa ôm ra tới. Vội vàng buông dây thừng đem mặt khác hoàng tử hoàng nữ kéo lên. Hai vị hoàng tử, ba vị công chúa, lớn nhất 17 tuổi, nhỏ nhất mới 5 tuổi. Mấy người nhìn đến trong viện chính đổ mấy cái công nhân, nhận ra đúng là bọn họ bên người hầu hạ người, sôi nổi khóc thành tiếng tới. Phó Kinh áp xuống trong mắt nhiệt lệ, an ủi bọn họ nói, không có việc gì, không có việc gì, thần mang các ngươi đi ra ngoài. Nhị hoàng tử nhận ra Phó Kính, vội vàng hỏi, Phó đại nhân, lương quân nhưng công vào được. Phó Kính nhìn về phía tường vây bên ngoài, nghe nghe thanh âm thở dài, nhanh, năm vị hoàng tử hoàng nữ cũng không biết là nên thương tâm, vẫn là may mắn, nhất thời cảm tình phức tạp, nhưng vẫn là đi theo Phó Kính đi ra ngoài. Tám vị đại thần che chở 5 người ra bên ngoài đi. Trong đó một cái giữ chặt Phó Kính nói, nếu có thể ra bên ngoài trốn tốt nhất, không bằng chúng ta một nhà lãnh một cái, đưa bọn họ rời đi. Phó Kính lắc đầu thở dài, lương quân đã đem cả tòa thành đều vây quanh, chúng ta có thể trốn hướng nơi nào, nếu là một không cẩn thận đánh vào thuộc quân trong tay, kia mới là mất nhiều hơn được. Chính là, Phó Kính nâng nâng tay ngăn trở hắn nói, không vội, ta thúc phụ cùng lương quốc Lư Chân Cập Lâm quận chúa có chút giao tình, có bọn họ cứu vãn, vài vị hoàng tử hoàng nữ hẳn là sẽ không quá khổ sở. Mấy người nhìn nhau, cam chịu xuống dưới. Mới nhất đánh vào biệt cung chính là Lâm Tín đại quân, rốt cuộc hắn nơi bắc cửa thành bị người từ mở ra, chỉ cần đầu hàng, bọn họ toàn không giết. Đối với vừa lúc ở biệt cung tiền viện sở thần, toàn bộ đều là giam cầm, không ai tử vong. Đối với Phó Kính mang ra tới 5 vị hoàng tử nữ vậy càng ưu đãi, tìm gian nhà kề tạm thời an trí. Sau đó hắn liền mang theo người đi chính viện. Chính viện, lương quân đang cùng sở quốc cung đình thị vệ rằng co. Lâm Tín tới khi còn chưa khai chiến, hắn lạnh mặt nhìn về phía đối diện thị vệ thống lĩnh, hiện giờ toàn bộ biệt cung đều bị ta lương quân vây quanh, các ngươi cảm thấy lúc này phòng vệ còn hữu dụng không? Đợi thị vệ thống lĩnh nói chuyện, trong nhà đột nhiên truyền đến nội thị kinh hô, bệ hạ. Lâm Tín lập tức dẫn người hướng trong sấm, thị vệ thống lĩnh cũng đã quay đầu chạy đi vào. Hai người đi vào liền nhìn đến huyền đãng ở lương hạ 4 vị phi tần, mà sở đế đã tự vận với tòa thượng. Lâm Tín ánh mắt đảo qua sở đế, nhìn về phía thị vệ thống lĩnh. Thị vệ thống lĩnh nhìn thẳng hắn thật lâu sau, cuối cùng đem bên hông bội kiếm cởi xuống, quỳ tới rồi trên mặt đất. Sở cung bọn thị vệ thấy thế, rồi nổi buông binh khí, quỳ phục với địa. Lâm Tín vung tay lên, bọn lính liền tiến lên đem người áp hạ. Lúc này mới có người tiến lên cởi xuống treo ở trên xà nhà người. Phó quan nhìn mắt các nàng cổ, nói, là lạc chết sau treo lên đi. Này sở quốc hoàng đế cũng quá tàn nhẫn, lương quân còn từ hầm giếng tìm ra mặt khác phi tần, nhìn đến nâng ra tới hoàng hậu cùng tề phi đám người, các nàng đều sợ tới mức không nhẹ. Các nàng là một nhận được hoàng hậu lời nhắn liền trốn đi, có không bị thị vệ tìm được, có bị tìm được rồi lại buông tha không ít tiền tài cầu bọn họ buông tha. Tề phi ba người là tự nguyện đứng ra, rốt cuộc hoàng đế như vậy gióng trống khua chiêng điều tra, nếu là một người đều tìm không thấy, cuối cùng nói không chừng giận dữ. Các nàng đều là có nhi nữ người, không dám mạo cái kia hiểm, cho nên trước hết đứng ra, đi theo thị vệ cùng nhau rời đi. Ở đứng ra trước đã có chuẩn bị, lại không nghĩ rằng cuối cùng dự đoán trở thành sự thật. Lâm Tín cũng không khó xử các nàng, làm người đem các nàng áp đi xuống sau liền đi liệu lý sở đế phía sau sự. Tuy rằng sở quốc vong, nhưng hắn vẫn là hoàng đế. Lâm Tín không có khả năng vũ nhục hắn, thậm chí vì sở quốc bá tánh cảm tình, còn phải hậu đãi đối phương, làm người chuẩn bị hảo quan tài liệm thi thể. Sau đó chờ đợi triều đình mệnh lệnh, chiến báo ra roi thúc ngựa đưa về lương đô. Đồng thời, đông cửa thành cùng tây cửa thành cũng nhất nhất công phá. Lương quân chính thức tiếp nhận Thiệu Châu thành. Cũng là lúc này, Lư Chân ba người mới bắt đầu điều tra cửa thành mở ra sự. Thủ thành binh lính sao có thể dễ dàng như vậy bị người đánh bất tỉnh? Chỉ là không đợi bọn họ điều tra ra, liền có người tới bái kiến bọn họ. Chương 481, tiếp nhận, Lư Chân nói, Đàm Hảo, Thiệu Châu trước thứ sử. Này tổ tiên ở đường khi liền vì Thiệu Châu thứ sử. Sau lại đường loạn, Đàm gia vẫn luôn thừa kế. Nhưng Sở Đế tới rồi Thiệu Châu sau, Đàm Hảo vài lần nói năng lỗ mãng, cuối cùng bị cách chức, Lâm Tín, cho nên hắn liền phái người cho chúng ta khai cửa thành. Trông như anh xoa xoa cái trán nói, người chưa ở Tây Nam đãi quá, không biết bên này tình huống. Thiệu Châu là ràng buộc châu. Nàng dừng một chút sau nói, phải nói Thiệu Châu lấy Nam đại bộ phận đều là ràng buộc châu. Đường khi đối này đó châu huyện khống chế liền tiểu, trên cơ bản là từ bọn họ tự chọn thủ lĩnh, thứ sử quyền lợi không lớn, mà Hoàng thị năm đó tự lập, vì mượn sức thế lực, đem thứ sử chi vị nhường cho Đàm gia. Đàm gia liền vẫn luôn là Thiệu Châu đứng đầu. Đàm Hạo cũng không phải khoa cử xuất thân, đồng dạng là thừa kế. Sở Đế cùng Đàm Hạo, hiển nhiên Thiệu Châu bá tánh càng nghe Đàm Hạo nói, bằng không bình thường bá tánh cũng không dám bởi vì một miếng đất liền cùng quyền quý đánh nhau. Trông như anh cười nói, lần này là chúng ta chiếm tiện nghi, nhưng lúc sau liền không nhất định. Lư Chân gõ gõ cái bàn nói, Sở Đế cách hắn chức, Đàm Hạo liền dám mở cửa thành phóng chúng ta vào thành. Các ngươi cảm thấy hắn sẽ nghe bệ hạ hiệu lệnh? Trông như anh nói, ràng buộc châu tự trị quyền từ trước đến nay đại, trừ bỏ mỗi năm hướng triều đình nạp nhất định thuế má ngoài. Triều đình cơ hồ mặc kệ, người hiện tại tưởng hoàn toàn khống chế bọn họ là không có khả năng. Lâm Tín suy tư một lát sau nói, Ninh An không loạn, lúc này vừa động không bằng một tĩnh. Không tồi, chung như anh nói, ta ý tứ, vẫn là đem Thiệu Châu giao cho Đàm Hảo, bất luận hắn cỡ nào kiệt ngạo khó thuần, chúng ta đều tạm thời chịu đựng. Lư Chân nhấp nhấp miệng, tuy rằng không quá tán đồng, nhưng vẫn là không phản đối nữa. Xem như cam chịu, Trung Như Anh liền an ủi hắn nói, ta đánh Hà Quế Châu đồng dạng giao cho địa phương đồng nhân. Thứ sử chính là trước thứ sử thân đệ đệ, ta không phải là đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Lư Chân chiều chiều khóe miệng nói, ta luôn muốn có điều bất đồng, kia cũng được thiên hạ thái bình lúc sau. Trung Như Anh cười nói, đến lúc đó thiên hạ về một, bệ hạ hạ lệnh, thiên hạ vạn dân toàn sẽ nghe theo. Nhưng hiện tại sao? Hiện tại ngoại lai quan viên chỉ biết cấp địa phương bá tánh mang đến biến cố cùng bất an. Mà bất luận là địa phương bá tánh vẫn là triều đình, nhất yêu cầu đó là yên ổn. Lâm Tín cùng Lư Chân đối Tây Nam vùng đều không quá hiểu biết. Mà Trung tướng quân ở Tây Nam kinh doanh lâu ngày, hai người liền làm Trung Như Anh đi gặp Đàm Hạo. Đàm Hạo thực cung kính, ít nhất trên mặt là cái dạng này. Trung Như Anh cũng nguyện ý bán hắn mặt mũi. Hai người hòa bình nói chuyện với nhau, liền một ít việc hạng đạt thành chung nhận thức. Đàm Hạo sẽ hỗ trợ thuyết phục mặt khác châu huyện đầu hàng. Đại Lương vì hiện thành ý, cũng sẽ tiếp tục dùng hắn. Đàm Hạo ở bị cách chức không đến một tháng sau lại lên làm Thiệu Châu thứ sử. Địa phương bá tánh thấy nhiều không trách, cao hứng chúc mừng lên. Không sai, chính là chúc mừng, hết thảy lại trở về. Sở Đế không có, lương quân cũng sẽ chậm rãi thối lui. Bọn họ sinh hoạt lại như từ trước giống nhau yên ổn xuống dưới. Đàm gia là bá đạo, nhưng mọi người đều là hương thân. Không giống Sở Đế, gần nhất Thiệu Châu liền phải trưng binh, còn muốn nạp quân thuế, liền ngựa xe thuế đều phải nạp, nhưng nhà bọn họ đã vô mã cũng không xe, vì cái gì cũng muốn nạp đâu. Sở Đế tới Thiệu Châu này một tháng, bọn họ thuế phú một tăng lại tăng, lương giới cũng một chướng lại chướng. Đàm đại nhân chỉ là phản đối cường trưng binh cùng nhiều nạp ngựa xe thuế liền bị Sở Đế cách chức. Bọn họ trong lòng như thế nào có thể không sợ hãi. Hiện tại hết thảy trở về quỹ đạo, phủ nha vẫn là Đàm Hạo đương gia. Lương quân chỉ là qua đường, về sau bọn họ cũng không cần nhiều nạp thuế má. Thật tốt, cho nên Thiệu Châu bá tánh hân hoan nhảy nhót. Đãi lương quốc đại quân vừa đi, liền vui vui vẻ vẻ chuẩn bị ăn Tết. Phía trước bị chụp tới tham gia quân ngũ tráng đinh, còn sống đều thả lại tới. Đã chết cũng không có biện pháp, bọn họ là vì Sở quốc cùng lương quốc đánh giặc. Sở quốc cũng chưa, tổng không thể làm lương quốc ra tiền an ủi đi. Lư Chân lãnh đại quân Bắc lần trước Linh Châu. Lâm Tín áp giải Sở quốc phi tần hoàng tử cấp các đại thần trở lại kinh thành. Mà Trung Như Anh tắc tiếp tục lãnh binh Nam Hạ, thu phục mặt khác châu huyện. Kỳ thật cũng chỉ thừa ba cái huyện mà thôi. Sở Đế đều tự vận, huyện lệnh căn bản không chống cự. Trung Như Anh đại quân mới đến liền khai cửa thành nghênh đón. Nàng đi bất quá là thay cho đóng quân, sau đó điều tra một chút dân tình thôi. Các huyện lệnh đều không có đổi. Nhưng Thiệu Châu lấy Bắc liền không tốt như vậy. Các huyện cơ hồ đều ngoan cố chống lại. Huyện lệnh phần lớn chết trận, sở hữu chính sự đều chồng chất đến Lâm Thanh Huyền án trước. Nàng muốn chọn lựa đại lý huyện lệnh, an bài hiếu chiến sau trùng kiến cùng cứu tế, còn muốn trấn an sở dân. Cơ hồ ở bọn họ đánh hạ Thiệu Châu khi đó là nàng nhất vội thời điểm. Có trong huyện tốt xấu còn di lưu cái chủ bộ hoặc huyện úy. Khảo sát quá, nếu vô đại ác, liền có thể làm cho bọn họ tạm thời đại lý huyện lệnh. Nhưng có huyện lại là vì chống cự lương quân, từ chủ bộ đến huyện lệnh đều chết trận. Lâm Thanh Huyền một bên muốn trấn an huyện nội bá tánh cập bọn họ người nhà. Một bên còn muốn chọn ra thích hợp huyện lệnh. Đừng nói nàng hiện tại một bàn tay còn bị thương. Chính là toàn hảo cũng vội đến chân không chạm đất. Cho nên mãi cho đến Dịch Hàn nhắc nhở, nàng mới nhớ tới mau ăn Tết. Nàng nhịn không được xoa xoa cái trán. Vốn dĩ cho rằng 2-3 tháng liền có thể trở về. Không nghĩ tới một lưu chính là 4 tháng. Cô nãi nãi, bệ hạ chiếu lệnh đã đến. Cấp triệu ngài hồi kinh đâu. Tín thiếu gia áp giải tù binh đã trở lại kinh thành. Liền Mẫn thượng thư đều đi trở về. Ngài, Lâm Thanh Huyền phiên phiên chiếu lệnh, gật đầu nói, chuẩn bị trở về đi. Chúng ta liền không đợi Nhiễm quan sát xử. Sở quốc cảnh nội chiến sự cơ bản đã ngừng. Bởi vì Lương quốc một đường cũng chiếm không ít thành trì. Thục quốc thực thủ tín nặc dựa theo lúc trước ký kết tốt điều ước. Đem tư thủy lấy đông địa phương đều hoa cấp Lương quốc. Mà sở đô cũng thuộc về Lương quốc. Lương đế liền đem này khối địa phương hoa vì kinh nam đạo. Mà sở đô sửa vì Trường Sa phủ. Tân nhiệm kinh nam đạo quan sát sử họ Nhiễm. Người đã ở trên đường. Lâm Thanh Huyền đó là phải đợi hắn tới rồi mới chậm chạp không đi. Nhưng người đều khởi hành 7-8 thiên. Vẫn là không thấy bóng người. Mà bệ hạ đã hai hạ chiếu lệnh. Cấp triệu nàng hồi kinh. Lâm Thanh Huyền lúc này cũng không muốn lại đợi. Đứng dậy nói. Chúng ta đi trước. Vừa lúc ngày Tết buông xuống. Quan trọng sự ta đều xử lý tốt. Chính là tạm thiếu mấy ngày đầu quan cũng không có việc gì. Dịch Hàn gật đầu, làm người chuẩn bị ngày mai lên đường yêu cầu đồ vật. Lúc này trời giá rét, lên đường nhưng vất vả thật sự. Thức ăn cùng dược liệu đều đến chuẩn bị một ít. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thanh Huyền lên xe ngựa, điệu thấp ra khỏi thành. Nhưng vẫn là có không ít thứ sử phủ trung quan lại tới rồi đưa tiễn. Xe mới ra khỏi cửa thành, Lâm Thanh Huyền liền vén lên mành. Đối bọn họ phất tay cười nói, trở về đi. Chẳng lẽ các ngươi thật đúng là muốn đưa ta đến Thập Lý Đình? Nàng cười nói, đưa quân ngàn dặm, cũng chung có ly biệt là lúc, bất quá là sớm muộn gì mà thôi. Ta chờ cộng sự một hồi. Lúc này chia lìa, Lâm Mỗ liền nhiều vài câu miệng. Này 2 tháng tới ta thực vui mừng. Chư vị đều là tâm hệ bá tánh, lòng dạ vĩ trí người. Vọng tương lai bay xa vạn dặm khi cũng chớ quên hôm nay ước nguyện ban đầu. Không cần làm ra tham khốc thô bạo việc. Ta chờ không dám, cầm đầu cam phác mang theo mọi người hành lễ. Nói, quận chúa này 2 tháng tới dạy bảo, ta chờ không dám quên, không dám nói tất liêm khiết như tuyết, lại là có thể làm theo việc không tu thân. Lâm Thanh Huyền gật gật đầu, cười nói, các ngươi như vậy dừng bước đi, ta đi trước, đãi Nhiễm đại nhân đi vào, lại thay ta cùng hắn nói câu xin lỗi. Không đợi hắn liền đi trước, cam phác cười, quận chúa phải về kinh thành, Nhiễm đại nhân lại là từ kinh thành mà đến, nói không chừng 2 vị đại nhân còn có thể gặp gỡ đâu. Cam phác câu này mỉm cười nói ai cũng chưa để ở trong lòng. Nhưng ai biết bọn họ thật đúng là liền gặp gỡ. Đoàn người thẳng đến trạng vạng mới tìm được trạm dịch nghỉ ngơi. Lâm Thanh Huyền thân phận cao. Dịch thừa không dám chậm trễ. Lẽ ra hẳn là đem phòng tốt nhất cho nàng. Nhưng hắn tiến trạm dịch dạo qua một vòng. Liền đầy mặt đỏ bừng xuống dưới nói. Lâm quận chúa, trạm dịch còn có mấy gian chung phòng. Hạ quan làm người đem trong phòng đệm chăn chờ đều đã đổi mới. Ngài có thể hay không? Dịch Hàn nhíu mày, Bạch Phong càng giận, tuy rằng nhà bọn họ quận chúa không cậy thế, nhưng cũng không thể làm người khi dễ a. Chẳng lẽ nhà ta quận chúa còn trụ không dậy nổi các ngươi thượng phòng sao? Đương nhiên không phải, Dịch Thừa cong eo nói, lấy quận chúa phẩm cấp, này kinh nam đạo tự nhiên không có lướt qua ngài người. Nhưng này thật sự là không vừa khéo, này thượng phòng 2 ngày trước đã bị kinh nam quan sát xử ở. Hắn hiện giờ bệnh đến lợi hại, không thể trúng gió. Hạ quan cũng không làm cho hắn dịch phòng. Nhất quan trọng chính là, hạ quan cũng sợ bệnh khí quá cho ngài không phải. Lâm Thanh Huyền kinh ngạc, hỏi, kinh nam quan sát xử ở ngươi nơi này. Là, đúng vậy, người 2 ngày trước liền đến. Nói là trên đường đi được cấp, thụ hàn sinh bệnh, liên tiếp thiêu 2 ngày đâu. Hiện tại còn hồ đồ đâu. Lâm Thanh Huyền sắc mặt khẽ biến. Chính là hiện đại phát sốt đều có khả năng thiêu chết người. Huống chi hiện tại, nàng vội vàng lên lầu, hỏi. Nhưng thỉnh đại phu sao? Dịch thừa thấy nàng không phải muốn vấn tội bộ dáng. Vội vàng nói, thỉnh, nhưng chúng ta loại này tiểu địa phương đại phu khai dược giống nhau đều thấy hiệu quả chậm. Hiện giờ lại là mới vừa đánh giặc xong. dược phòng liền dược đều chảo không đồng đều. Thiên Nhiễm đại nhân bọn họ mang hành lý thiếu, cũng không dược, cho nên, Lâm Thanh Huyền đã đẩy cửa đi vào. Nhiễm đại nhân người hầu đưa lưng về phía bọn họ chính cho hắn thay lông khăn. Nghe được đẩy cửa thanh, không khỏi cả giận nói. Không phải nói sao, chúng ta đại nhân hiện tại không thể hoạt động, bằng hắn quá đại quan nhi, chúng ta cũng làm không được. Một hồi đến nhìn đến Lâm Thanh Huyền liền hoảng sợ, nói lắp hỏi, ngươi là ai? Lâm Thanh Huyền nhìn hắn một cái, liền nhìn về phía trên giường, nhíu mày nói, ta là Lâm Thanh Huyền, nhà các ngươi đại nhân thế nào? Người hầu mở to hai mắt nhìn, Lâm quận chúa, này, dịch thừa cũng chưa nói muốn đổi phòng chính là quận chúa à? Tiểu nhân, hảo, phòng sự không nóng này. Lâm Thanh Huyền hoãn lại sắc mặt, hỏi hắn nói, nhà ngươi đại nhân tình huống như thế nào? Người hầu nước mắt đều mau rơi xuống. Nhiễm đại nhân tình huống thật không tốt, hắn là đột nhiên thu được điều lệnh, hắn vốn là Hà Bắc Nam nói quan sát sử, hơn một tháng trước thu được điều lệnh, lập tức liền đem trong tay chính sự giao cho phó quan. Giao tiếp non nửa nguyệt liền chạy về kinh thành gặp mặt bệ hạ, chờ gặp qua hoàng đế, cầm tân quan ấn sau liền khẩn cấp xuất phát, bên người chi mang theo ba cái người hầu, nhưng lúc này đúng là một năm bên trong nhất lãnh, Nhiễm đại nhân cũng không biết vì cái gì đặc biệt sốt ruột. Trên đường cơ hồ không thế nào ngừng lại ngày đêm kiêm trình. Sớm tại 4 ngày trước hắn liền không thoải mái, nhưng vẫn là kiên trì cưỡi ngựa, kết quả 2 ngày tiền nhân mới vừa lên mã liền té xỉu, trực tiếp từ trên ngựa ngã xuống dưới. May mắn lúc ấy mã còn không có bắt đầu chạy, bằng không nếu là tiến lên trên đường như vậy quăng ngã. Lâm Thanh Huyền phỏng chừng là thật sự không thấy được vị này Nhiễm đại nhân. Người hầu không có biện pháp, đem người nâng tiến trạm dịch trước chữa bệnh quan trọng. Nhưng này trạm dịch lại đi xuống chỉ có một chấn nhỏ. Hiệu thuốc liền dược đều không đồng đều, càng miễn bàn đại phu trình độ. Chương 482. Đi vội, Lâm Thanh Huyền duỗi tay sờ sờ Nhiễm đại nhân cái trán. Nhíu mày, quay đầu đối Dịch Hàn nói, đi đem Kỳ đại phu mời đến. Lâm Thanh Huyền trên tay thương còn không có hoàn toàn hảo, cho nên bọn họ liền thỉnh một cái đại phu đi theo. Kỳ đại phu bị thỉnh đi lên, cấp Nhiễm đại nhân nhìn sau nói, là phong hàn. Đến trước tiên lui thiêu, bằng không lại thiêu đi xuống sẽ muốn mạng người. Ngài đi khai phương thuốc đi. Lâm Thanh Huyền dừng một chút sau hỏi, chúng ta mang dược nhưng tề? Kỳ đại phu hơi hơi khom lưng cười nói, tề, quận chúa yên tâm, ta đây liền đi bắt dược ngao chế. Nhiễm đại nhân người hầu đại tùng một hơi, vội vàng quỳ xuống cấp Lâm Thanh Huyền dập đầu. Lâm Thanh Huyền hỏi, không phải nói mang theo ba người, mặt khác hai người đâu? Nhân nơi này thiếu y thiếu dược, cho nên bọn họ hôm qua liền khoái mã hướng Trường Sa phủ đi. Tưởng ở nơi đó thỉnh đại phu mua dược trở về. Lẽ ra bọn họ hôm qua đi, hôm nay cũng nên đã trở lại. Lâm Thanh Huyền gật gật đầu. Bọn họ trời xa đất lạ, có điều trì hoãn cũng coi như bình thường. Trước cho ngươi ra đại nhân hạ nhiệt độ đi. Lâm Thanh Huyền lại nhìn Nhiễm đại nhân liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Dịch Hàn theo sau, thấp giọng hỏi, cô nãi nãi là tưởng chờ Nhiễm đại nhân tỉnh lại đi? Lâm Thanh Huyền dừng lại bước chân, nhìn bên ngoài không biết khi nào bay lên tiểu tuyết hoa. Khe khẽ thở dài nói, lần này bệ hạ chiếu lệnh cũng quá nóng này chút, Nhiễm đại nhân cũng thực cấp, đã muốn ăn Tết, rất nhiều chuyện quan trọng năm trước đều phải xử lý tốt. Hắn đảm nhiệm quan sát sử nhiều năm, sẽ không biết điểm này, cho nên hắn hoàn toàn không cần thiết như vậy không muốn sống tới rồi. Nếu không phải sinh bệnh, hắn ngày hôm trước trạng vạng nên đến Trường Sa phủ. Vừa lúc ở bệ hạ đạo thứ hai chiếu lệnh đã đến phía trước. Ngài là nói kinh thành đã xảy ra chuyện, chờ một chút đi. Lâm Thanh Huyền do dự một chút nói, chờ đến ngày mai chính ngọ, hắn nếu là còn không tỉnh, chúng ta liền khoái mã nhập kinh. Kỳ đại phu suốt đêm thủ Nhiễm đại nhân, cho hắn rót hai tề dược, lại cùng hắn người hầu thay phiên cho hắn thay đổi khăn lông. Rạng sáng thời gian, hắn thiêu cuối cùng là lui xuống, người mơ mơ màng màng mà mở to mắt tới, nhìn đến Kỳ đại phu liền hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói, ngài là đại phu đi, làm phiền ngài. Kỳ đại phu liền cười nói, quận chúa hạ lệnh, nói vô luận như thế nào đều phải giữ được đại nhân. Tiểu nhân cũng bất quá là chung người việc, đại nhân muốn tạ liền tạ quận chúa đi. Nhiễm đại nhân còn có chút mơ hồ, Kỳ đại phu nói qua nghĩ bất quá não, đã nhắm mắt lại muốn lại nghỉ ngơi. Đột nhiên một cái giật mình tỉnh quá thần tới, lập tức mở to mắt, khởi động nửa cái thân mình hỏi, người nói ai? Quận chúa. Kỳ đại phu hoảng sợ, là... Đúng vậy, quận chúa, vị nào quận chúa, này kinh nam đạo còn có vị nào quận chúa, tự nhiên là Lâm quận chúa. Nhiễm đại nhân sắc mặt khẽ biến, lập tức nhấc lên chăn muốn đứng dậy, quận chúa ở đâu, ta muốn gặp nàng, đại nhân mau nằm hảo, ngài lúc này cũng không thể chịu phong a. Kỳ đại phu vội vàng ngăn chặn hắn nói. Ngài chờ, tiểu nhân đi cho ngài thỉnh quận chúa. Một bên ngủ trầm người hầu cũng bị đánh thức. Nhìn đến đại nhân tỉnh lại cao hứng kêu một tiếng. Đại nhân ngài tỉnh, Nhiễm đại nhân trầm khuôn mặt nói. Mau đem ta xiêm y lấy tới. Như thế nào có thể như thế chật vật gặp khách. Người hầu nhìn kỳ đại phu do dự mà không chịu động. Kỳ đại phu cũng không dám làm hắn lên. Lúc này đúng là một ngày chung nhất lãnh thời điểm. Hắn mới ra một thân hãn. Nếu là lúc này lên bị gió thổi qua. Kia mới khởi hiệu dược liền toàn uổng phí. Người mau đi kêu quận chúa. Kỳ đại phu phân phó người hầu. Chính mình tự mình thượng thủ đè nặng Nhiễm đại nhân. Bất đắc dĩ nói. Ngài để ý cái gì? Hôm qua quận chúa đã tới xem qua ngài. Này, nam nữ chung có khác. Hắn ăn mặc trung y gặp khách giống cái gì? Nhưng người hầu đã chạy tới cách vách kêu Lâm Thanh Huyền. Bạch Phong đẩy tỉnh Lâm Thanh Huyền. Đơn giản thu thập một chút liền tới đây. Nhiễm đại nhân đã nằm ở trên giường đắp chăn đàng hoàng. Thấy Lâm Thanh Huyền liền lại một kích động. Muốn đứng dậy hành lễ. Rồi lại ngượng ngùng nằm xuống. Lâm Thanh Huyền làm bộ nhìn không tới hắn biệt nữ. Ở bên cạnh bàn trên ghế ngồi xuống. Nhẹ giọng hỏi, Nhiễm đại nhân cảm giác như thế nào? Cái này khoảng cách có điểm xa. Chỉ làm Nhiễm đại nhân thấy rõ Lâm Thanh Huyền mặt mà thôi. Nhưng cái này làm cho hắn cảm thấy thực an toàn. Buông nửa bên màn liền có thể che khuất hắn thân ảnh. Hắn hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ trên giường đứng dậy. Dựa ngồi ở trên giường nói. Đã khá hơn nhiều. Đa tạ quận chúa quan tâm. Nhiễm đại nhân dừng một chút sau xin lỗi nói. Bổn ứng sớm chút đến Trường Sa phủ. Lại không nghĩ rằng ở trên đường ra như vậy sự. Đào chậm trễ quận chúa hành trình. Nhiễm đại nhân cũng quá nóng nảy chút. Lâm Thanh Huyền khẽ cười nói. Ngày Tết buông xuống. Rất nhiều sự ta đều xử lý tốt. Đại nhân chậm hai ngày cũng là không ngại. Nhiễm đại nhân không nói chuyện. Mà là nhìn kỳ đại phu cùng người hầu liếc mắt một cái. Hai người nhạy bén. Lập tức đứng dậy lui ra. Bạch Phong đám người không nhúc nhích. Nhiễm đại nhân liền không mở miệng nói chuyện. Lâm Thanh Huyền liền nhìn về phía Bạch Phong. Hơi hơi gật đầu. Bạch Phong lúc này mới mang theo tiểu thập lui ra. Chỉ có Dịch Hàn không nhúc nhích. Nhiễm đại nhân nhìn Dịch Hàn liếc mắt một cái. Không để ý. Đãi tất cả mọi người lui ra sau mới thấp giọng nói. Là hạ quan chậm trễ quận chúa. Ngày mai sáng sớm quận chúa liền khởi hành hồi kinh đi. Lâm Thanh Huyền đứng dậy. Hơi hơi về phía trước đi rồi hai bước. Thấp giọng hỏi. Chính là trong kinh đã xảy ra chuyện. Nhiễm đại nhân cúi đầu. Cách màn. Thanh âm ép tới càng thấp. Hạ quan ra kinh khi. Bệ hạ đã khởi không tới thân. Ta là ở bệ hạ tẩm điện gặp mặt bệ hạ. Lúc ấy tứ điện hạ cũng ở đây. Lâm Thanh Huyền sắc mặt biến đổi. Lương đế từ trước đến nay cần cù, cũng chú trọng tự thân hình tượng. Nếu không phải thật sự khởi không tới thân, sẽ không ở tầm điện khách khí thần. Quận chúa thân phận quý trọng, xưa đâu bằng nay, vẫn là mau chóng hồi kinh đi. Này kinh nam đạo chính vụ là Lâm Thanh Huyền kết thúc. Trợ chung cũng là tay nàng bút, nàng tồn tại liền liên lụy này lưỡng địa ích lợi. Bất luận là vì hắn, vì kinh nam đạo, Lâm Thanh Huyền tốt nhất có thể ở lương đế trước khi đi thấy hắn một mặt. Thả hắn rời đi trước, lương đế lộ ra. Hắn đã chiếu lệnh Lâm Thanh Huyền hồi kinh, hiển nhiên là phi thường muốn gặp một lần nàng, đây mới là hắn ngày đêm lên đường, muốn sớm ngày tiếp nhận Lâm Thanh Huyền nguyên nhân, đáng tiếc hắn đánh giá cao thân thể của mình mà thôi. Lâm Thanh Huyền ở trong phòng xoay hai vòng, trầm hạ phập phòng không chừng tâm, hỏi, trung quận chúa hiện giờ ở kinh thành, là, Nhiễm đại nhân nói, không chỉ có trung tướng quân ở, Lư Đô Hộ, Thôi tướng quân, cùng với Từ tướng quân cũng đều ở, nói cách khác, tay cầm binh quyền. Trừ bỏ Lâm Tín ngoại đều ở. Lâm Thanh Huyền xoay người đối Nhiễm đại nhân hành lễ. Nói, đa tạ Nhiễm đại nhân nhắc nhở. Thiên sáng người ta liền khởi hành hồi kinh. Ta đem kỳ đại phu để lại cho ngươi. Ngươi hảo sinh tại đây dưỡng bệnh. Đãi hết bệnh rồi lại lên đường đi. Này sao lại có thể. Trên đường gian nguy, ngài không mang theo đại phu. Ta muốn đi vội, kỳ đại phu tuổi lớn. Không hảo bôn ba. Lâm Thanh Huyền cười nói. Ta nói tốt muốn xính hắn nửa năm. Cho phép hắn lương cao. Liền phải làm Nhiễm đại nhân tiêu pha, cùng kỳ đại phu giống nhau đại Nhiễm đại nhân. Hắn lòng có điểm tắc, không quá thường nói chuyện. Lâm Thanh Huyền lại không lưu ý đến điểm này. Lúc này lòng tràn đầy là lương đế. Hắn không nói lời nào. Nàng coi như hắn cam chịu. Vì thế hành lễ sau xoay người rời đi. Dịch Hàn yên lặng mà đuổi kịp. Còn đặc biệt chi kỳ giúp Nhiễm đại nhân đóng cửa lại. Tuyển mấy cái công phu tốt. Chúng ta ngày mai liền khoái mã nhập kinh. Làm Bạch Phong bọn họ chính mình chậm rãi nhập kinh. Lâm Thanh Huyền dặn dò Dịch Hàn, trên đường đừng bại lộ thân phận, có thể không vào thành liền không vào thành, như vậy mau chút, cô nãi nãi không mang theo kỳ đại phu tại bên người. Tay của ngài, chỉ là còn có chút đình trệ, hoạt động không linh hoạt mà thôi, miệng vết thương đều kết vải cười ra, cũng sẽ không lại chuyển biến xấu, Không có việc gì, Dịch Hàn nhấp nhấp miệng, không nói chuyện nữa. Bạch Phong bọn họ bị ném xuống thói quen, mỗi lần một gặp gỡ hành quân gấp bọn họ liền sẽ bị ném xuống. Ngay từ đầu còn sẽ lo lắng cô nãi nãi, hiện tại lại sẽ không, cho nên vừa thu lại đến mệnh lệnh liền bắt đầu vì bọn họ đóng gói muốn tùy thân mang đi đồ vật. Lâm Thanh Huyền về phòng đi rửa mặt chải đầu, sau đó dùng cơm sáng, chờ hết thảy đều thu thập hảo, mã cũng nguy no, ánh sáng mặt trời cũng bắt đầu chiếu rọi thiên đế, đem đỉnh núi một mảnh nhỏ đám mây ánh đến hồng toàn bộ. Bên ngoài tiểu tuyết hoa không biết khi nào ngừng, không trung chỉ có vài miếng đám mây bay. Dịch Hàn nhìn thoáng qua sau nói, là cái hảo thời tiết. Lâm Thanh Huyền đang muốn xuống lầu, liền thấy Nhiễm đại nhân mở cửa ra tới. Lâm Thanh Huyền liền nói, Nhiễm đại nhân thân thể không khỏe, liền ở chỗ này dừng bước đi. Nhiễm đại nhân vái chào rốt cuộc, thành khẩn nói, quận chúa thuận buồm xuôi gió. Mượn Nhiễm đại nhân cắt ngôn, Lâm Thanh Huyền đi xuống lầu lên xe, lái xe Sa Phu đổi thành Dịch Hàn. Hai con ngựa song song kéo xe, mặt sau còn có các hộ vệ mang lên hai thất không mã. Hảo trên đường thay đổi, kỳ thật lúc này Lâm Thanh Huyền cũng cưỡi ngựa là tốt nhất. Nhưng lúc này đúng là rét đậm thời điểm, tuy rằng Lâm Thanh Huyền cảm thấy chính mình sẽ không sinh bệnh. Nhưng thuộc hạ người ai cũng không dám đồng ý, cho nên mới đem trên xe đồ vật bay lên không. Khinh xa thượng lộ, từ nơi này đến kinh thành, khoái mã cũng yêu cầu 6 ngày. Lâm Thanh Huyền bọn họ buổi tối cũng đuổi hơn một canh giờ lộ. Buổi sáng lại dậy sớm tới một ít, như thế ngày thứ năm vãn liền tới rồi kinh thành, lúc này đã là vào đêm, nàng lần đầu tiên vận dụng đặc quyền suốt đêm vào kinh. Vào cửa thành, thấy trong thành hết thảy như cũ, không có quải bạch, bất luận là trên xe Lâm Thanh Huyền, vẫn là càng xe thượng Dịch Hàn đều thật sâu mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dịch Hàn dừng lại xe hỏi, cô nãi nãi là muốn vào cung, vẫn là hồi phủ. Lâm Thanh Huyền trầm tư một lát, cuối cùng nói, hồi phủ. Phái người đi thứ hoàng tử phủ thông chi một tiếng, liền nói ta đã trở về. Lâm Thanh Huyền dừng một chút sau lại nói, còn có trong quận chúa phủ, cũng phái người qua đi nói một tiếng. Đúng vậy, Lâm Thanh Huyền suốt đêm trở về sợ hãi quận chúa phủ người. Lâm Hữu đều đã ngủ hạ, lúc này vội vàng khoác quần áo liền ra tới nghênh đón. Cô như thế nào lúc này vào thành? Lâm Thanh Huyền dừng lại bước chân nhìn hắn một cái, hỏi, gần đây trong triều nhưng có cái gì không giống nhau sao? Lâm Hữu mờ mịt, hết thảy như cũ, cũng không có cái gì không giống nhau à. Lâm Hữu nói tới đây một đốn, suy tư một lát sau nói, trong triều lão đại nhân nhóm ăn tiệc thiếu, này có tính không không giống nhau. Lâm Thanh Huyền liền biết lương đế bệnh nặng sự hẳn là còn chỉ là thượng tầng bí mật, còn vẫn chưa truyền khai. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không biết là nên may mắn, vẫn là yêu thương, tiếp tục hướng trong đường đi. Ta nơi này không có việc gì, ngày mai muốn vào cung diện thánh. Người đi trước nghỉ ngơi đi. Chương 483. Tiến cung, Lâm Hữu đi theo đi rồi hai bước, trong mắt sầu lo mang ra chút. Lâm Thanh Huyền dừng một chút, thấp giọng nói, bệ hạ thân thể không khỏe, gần đây ngươi hạ nha liền về nhà, xã giao có thể đẩy đều đẩy đi. Lâm Hữu hoảng sợ, cuối cùng là biết vì sao cô đuổi ở thời điểm này đã trở lại. Thấy nàng sắc mặt mỏi mệt, hắn liền lui một bước, khom người nói, kia cô trước nghỉ ngơi đi. Hắn xoay người đi phòng bếp, an bài người cho bọn hắn chuẩn bị nhiệt thực cùng nước ấm. Chờ Lâm Thanh Huyền rửa mặt ra tới, còn chưa tới kịp dùng cơm, phái đi thứ hoàng tử phủ cùng chung như anh trong phủ hộ vệ liền đã trở lại. Thấp giọng bẩm báo nói, hai phủ chủ tử đều không ở, ra tới tiếp tin chính là trong phủ quản sự. Tiểu nhân hỏi qua bọn họ, hôm nay bọn họ tiến cung sau liền không trở ra. Lâm Thanh Huyền tâm càng trầm, phất tay nói, đi xuống nghỉ ngơi đi. Đúng vậy, Dịch Hàn cho nàng thịnh một chén cơm, thấp giọng nói, ngài hồi kinh tin tức lúc này hẳn là đã truyền tiến công chúng. Cô nãi nãi vẫn là nắm chặt thời gian dùng chút cơm đi. Đây là lo lắng nàng sẽ bị suốt đêm triệu kiến. Lâm Thanh Huyền tiếp nhận chén, sâu kín thở dài một hơi. Tuy không có ăn uống, nhưng vẫn là cưỡng bức chính mình ăn xong đi. Lâm Thanh Huyền hồi kinh tin tức đích xác truyền tiến công. Nàng khi trở về cửa thành đã đóng. Nàng lúc trước là kinh nam đạo người cầm quyền, là dùng cái này thân phận tiến công. Thủ thành tướng sĩ khẳng định sẽ hướng lên trên báo, lúc này hẳn là đã đưa tới đương trị quan viên trên tay. Bọn họ đã biết, trong cung hẳn là biết đến người tự nhiên cũng sẽ biết đến. Lâm Thanh Huyền yên lặng mà dùng một cơm một canh, đang muốn dựa vào trên giường nghỉ ngơi một chút khi, trong cung nội thị liền tới rồi. Lâm Hữu cùng thê tử đã sớm đứng dậy, từ được đến Lâm Thanh Huyền câu nói kia sau, hắn liền cảm thấy đêm nay sẽ không thực an tĩnh, quả nhiên nội thị liền tới cửa. Lâm Hữu bồi Lâm Thanh Huyền đi gặp nội thị, tới chính là Lưu Công Công đồ đệ tiểu Lưu Công Công. hắn đè thấp thanh âm nói, quận chúa, bệ hạ triệu kiến, ngài cùng chúng tiểu nhân vào cung đi. Lâm Thanh Huyền tiếp nhận Dịch Hàn đưa qua áo choàng, hỏi, trong cung rất nhiều người sao? Tiểu Lưu công công rũ xuống đôi mắt nói, vài vị thượng thư đại nhân đều ở đâu, liền thiếu ngài một cái. Lâm Thanh Huyền trên mặt bi thương chợt lóe mà qua, nàng nhấp nhấp miệng, xoay người đối Lâm Hữu gật gật đầu, sau liền chỉ mang Dịch Hàn tiến cung. Tiểu Lưu công công nhìn Dịch Hàn liếc mắt một cái, không ngăn trở, lần này hắn là mang theo một đội thị vệ tiến đến. Lâm Thanh Huyền cũng chỉ có thể mang một người tiến cung mà thôi. Lúc này canh thâm lộ trọng, toàn bộ phố đều an tĩnh không thôi. Bánh xe nghiền qua phiến đá xanh phát ra lộc cộc thanh âm. Xe ngựa tới rồi cửa thành liền dừng lại. Lâm Thanh Huyền thay đổi cỗ kiệu vào cung. Tiểu Lưu công công tự mình đỡ Lâm Thanh Huyền lên kiệu. Liền như vậy hai bước công phu, Tiểu Lưu công công đã thấp thấp mà nói hai câu lời nói. Bệ hạ bệnh nặng, nhị điện hạ bị biếm vì thứ dân. Lâm Thanh Huyền nắm hắn tay không khỏi căng thẳng. Tiểu Lưu công công đã giống như vô tình lui ra phía sau một bước. Cung eo cười nói, quận chúa thỉnh lên kiệu. Lâm Thanh Huyền nhìn hắn một cái sau mới khom lưng đi vào. Cỗ kiệu trực tiếp nâng tới rồi hoàng đế tầm cung ngoài. Lâm Thanh Huyền hạ kiệu, phát hiện nơi này năm bước một cương, tất cả đều là cấm quân. Dịch Hàn lại bị kiểm tra rồi một lần, xác định không có mang theo vũ khí sau liền bị đưa tới trà phòng đi. Các chủ tử hầu hạ hạ nhân đều đãi ở nơi đó. Lâm Thanh Huyền đối hắn khẽ gật đầu, lúc này mới đi theo Tiểu Lưu công công hướng trong đi. Mới tiến vào ngoại điện, liền thấy được chờ vài vị đại thần. Bọn họ nhìn đến Lâm Thanh Huyền đảo cũng không kinh ngạc. Chắp tay hơi hơi đối nàng hành lễ. Lâm Thanh Huyền trầm mặc đáp lễ lại. Tiểu Lưu công công đã hướng nội điện đi. Chỉ chốc lát sau liền ra tới thấp giọng nói. Lâm quận chúa, thỉnh đi. Lâm Thanh Huyền vội vàng nhấc chân đuổi kịp hắn. Nội điện bên trong bày hai bài ghế dựa. Lư chân đám người đang ngồi ở mặt trên nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Thanh Huyền ngẩng đầu quét nội điện liếc mắt một cái. Liền thấy hoàng hậu chính dựa vào sụp biên. Tựa hồ là ngủ rồi. Mà trưởng công chúa cùng tứ hoàng tử mang theo lục hoàng tử ngồi quỳ ở long sàng chân bước lên. Một bên có thái y viện các ngự y chờ. Lâm Thanh Huyền tiếng bước chân thực nhẹ, nhưng nhắm mắt lại dưỡng thần người vẫn là trước tiên mở mắt. Nhìn đến Lâm Thanh Huyền, mọi người hơi hơi gật đầu, trông như anh trực tiếp nghênh lại đây. Vừa mở miệng liền nhịn không được nghẹn ngào. Người đã trở lại, Lâm Thanh Huyền trầm khuôn mặt gật đầu, đi lên trước xem lương đế. Hắn nhắm chặt hai mắt, mày khẩn hợp lại. Tựa hồ là thực không thoải mái bộ dáng, Lâm Thanh Huyền không khỏi hốc mắt nóng lên, lui ra phía sau hai bước, tứ hoàng tử nâng lên đỏ bừng hai mắt, nhấc chân muốn đứng dậy, lại lảo đảo một chút, vẫn là bên cạnh lục hoàng tử đỡ một chút mới không té ngã. Tứ hoàng tử vỗ vỗ hắn tay, đi đến Lâm Thanh Huyền bên người, đè thấp thanh âm nói, bọn họ nói ngươi vào thành, phụ hoàng vẫn luôn nhắc mãi suy nghĩ gặp ngươi, ta liền làm người tuyên ngươi tiến cung. Lâm Thanh Huyền gật gật đầu. Nhìn long sàng không nhúc nhích, bệ hạ hắn, tứ hoàng tử hốc mắt nóng lên, nhỏ giọng nói, đã đứt thực hai ngày, chúng ta ngày đêm thủ, không dám rời đi. Lâm Thanh Huyền áp xuống trong lòng chua xót, ánh mắt nhìn chung quanh trong điện một vòng, thấp giọng hỏi, nhưng phái người thông chi ngũ điện hạ. Tứ hoàng tử hơi hơi nhấp miệng, nhỏ giọng nói, hắn ở Thục Quốc vì chất, hiện tại phụ hoàng bệnh nặng tin tức còn gạt Thục Quốc, liền sợ bọn họ có dị động, cho nên, Lâm Thanh Huyền trong mắt một lệ. Thấp giọng nói, không sợ, Thục Quốc mới chiếm hạ Sở Quốc nửa giang sơn, ta không tin bọn họ có thừa lực lại đông tiến. Chúng ta Kinh Nam đạo đã bước đầu yên ổn, nhưng bọn hắn mới đánh hạ địa phương lại còn loạn đâu. Nhưng lúc này thông chi ngũ đệ cũng đuổi không trở lại, bất luận hắn có thể hay không gấp trở về. Bệ hạ bệnh nặng đều phải nói cho hắn, đây là hắn làm người từ quyền lợi. Lâm Thanh Huyền thấp giọng nói, bằng không, hắn về sau sẽ oán ngươi. Tứ hoàng tử trong lòng dùng mình. Nhậm thượng thư cùng địch thượng thư lúc trước cũng đề nghị phái người thông chi ngũ đệ. Nhưng mẫn thượng thư bọn họ đều phản đối. Chính là sợ Thục Quốc biết hậu sinh loạn. Cho nên lương đế bệnh nặng tin tức vẫn luôn là phong tỏa. Lâm Thanh Huyền thấy hắn lo sợ không yên. Liền duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn thấp giọng nói. Điện hạ, ngài cũng không phải một người. Ngài xem trong điện, bệ hạ cho ngài để lại nhiều như vậy năng thần. Ngài sợ cái gì đâu. Tứ hoàng tử lúc này mới hít sâu một hơi nói. Kia ta đây liền phái người đi thông chi ngũ đệ. Lâm Thanh Huyền gật đầu, ra roi thúc ngựa, tứ hoàng tử gật đầu, xoay người ra điện, vài vị thượng thư thấy hai người khe khẽ nói nhỏ, không khỏi nhíu mày, mẫn thượng thư ỷ vào cùng Lâm Thanh Huyền thục, trực tiếp đứng dậy dạo bước lại đây, nhỏ giọng nói, quận chúa đã trở lại, trên đường còn thuận lợi. Lâm Thanh Huyền thu liễm cảm xúc, mang theo cười nhạt nói, còn tính thuận lợi, chỉ là nghe nói bệ hạ bệnh nặng, trong lòng hoảng loạn, Mẫn Thượng Thư mẫn cảm hỏi. Quận chúa trước tiên biết bệ hạ bệnh nặng tin tức, trên đường đụng phải Nhiễm đại nhân. Mẫn Thượng Thư lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đè thấp thanh âm nói, bệ hạ bệnh nặng tin tức còn gạt, Thục Quốc sứ thần còn ở kinh thành đâu? Lâm Thanh Huyền liền nhân cơ hội hỏi, chiến sự đã tiêu, hai nước cũng chiếu ước định phân hào giới tuyến. Chúng ta khi nào đem ngũ hoàng tử tiếp hồi? Này, Mẫn Thượng Thư dừng một chút sau hạ giọng nói, Thục Quốc còn chưa phái người tới đón bọn họ đại hoàng tử đâu. Lâm Thanh Huyền sắc mặt trầm xuống nói, bọn họ không tới tiếp, chúng ta không phải có thể đem người đưa trở về sao? Chư thần ý tứ là, hai nước nếu có thể lẫn nhau phái hạt nhân, kia quan hệ sẽ càng thêm ổn định. Mẫn Thượng Thư thấp giọng nói, Lâm quận chúa, nếu là bệ hạ, đại lương nhưng chịu không nổi dung chuyển. Việc này các ngươi đã thương nghị qua, là, từng triều nghị quá, hơn phân nửa triều thần đều là đồng ý. Chính là Thục Quốc sứ thần cũng có này khuynh hướng. Lâm Thanh Huyền sắc mặt phát lạnh, hỏi, bệ hạ đâu? Bệ hạ cũng biết, Mẫn Thượng Thư không nói chuyện. Lâm Thanh Huyền thấy hắn trên mặt hiện lên thẹn ý, trong lòng vừa động, nhịn không được cắn răng hỏi, các ngươi khi nào triều nghị? Bệ hạ cũng thượng triều. Mẫn Thượng Thư nhịn không được thở dài, nhỏ giọng nói, này là ta chờ có lỗi. Nhưng Lâm quận chúa, vì đại lương kế, chỉ có thể tạm thời ủy khuất ngũ điện hạ. Lâm Thanh Huyền cắn chặt răng, phất tay áo đi đến mép giường, yên lặng mà ngồi quỳ ở trưởng công chúa bên cạnh người. Trưởng công chúa ngẩng đầu nhìn nàng một cái, liền lại rời đi ánh mắt, chỉ là thấp thấp nói, phụ hoàng đã nhiều ngày vẫn luôn niệm muốn gặp ngươi, chỉ là nàng không rõ, trong triều nhiều người như vậy năng thần đều ở chỗ này. Phụ hoàng rốt cuộc có chuyện gì thế nào cũng phải chờ Lâm Thanh Huyền trở về lại nói. Lâm Thanh Huyền rũ xuống đôi mắt không nói chuyện, trong điện an tĩnh lại, ai cũng không biết thứ hoàng tử ra điện làm cái gì. Hiện giờ đại gia tâm thần đều tụ ở hoàng đế trên người, cho nên vẫn chưa quá mức chú ý. Tứ hoàng tử sau khi trở về liền lại ngồi quỳ ở lục hoàng tử bên người, yên lặng mà thủ hoàng đế, mãi cho đến tia nắng ban mai tảng sáng. Trung Như Anh đầy tỉnh Lâm Thanh Huyền, thấp giọng nói, người đi rửa mặt dùng chút cơm đi, tối nay chịu đựng đi. Lâm Thanh Huyền nhìn thoáng qua trên giường lương đế, thở ra một hơi, đỡ Trung Như Anh tay nâng thân. Bởi vì chân ma, nàng đứng một hồi lâu mới bắt đầu đi ra ngoài. Mới ra nội điện, một cái cung nữ liền chào đón, đè thấp thanh âm nói, quận chúa tùy nô thì tới. Lâm Thanh Huyền nhìn nàng một cái, nhận ra nàng là hoàng hậu bên người cung nữ, lúc này mới đi theo nàng ra bên ngoài đi. Trưởng công chúa quay đầu nhìn các nàng liếc mắt một cái, hơi hơi nhíu mày, đứng dậy cũng muốn đuổi kịp. Trung Như Anh lại đột nhiên đỡ lấy nàng nói, đại tỷ, trong chốc lát ta bồi ngươi đi dùng cơm, hiện tại trước làm tứ điện hạ bọn họ đi thôi, làm lão lục ngủ tiếp trong chốc lát. Lục hoàng tử đã bị tứ hoàng tử ôm đến trên giường ngủ rồi. Trưởng công chúa nghe vậy cúi đầu nhìn nàng một cái, nhoẻn miệng cười nói, cũng hảo. Lâm Thanh Huyền bị đưa tới trác điện, hoàng hậu đang cúi đầu ngồi ở bên cạnh bàn, trên bàn bày chút cháo cùng màn thầu. Nhìn đến Lâm Thanh Huyền, nàng vẫy vẫy tay nói, ngươi mệt nhọc một đêm, lại đây dùng vài thứ đi. Đúng vậy, Lâm Thanh Huyền hành lễ sau ngồi vào hoàng hậu bên người, thấy nàng đáy mắt thanh hắc, liền nhẹ giọng nói, nương nương cũng muốn bảo trọng chính mình, bệ hạ nhất định không muốn ngài cũng đi theo bị bệnh. Hoàng hậu cường cười một tiếng, cúi đầu nhìn trong tầm tay thanh cháo, nhàn nhạt nói, hắn cả đời này đều là vì đại lương mà sống, duy nhất làm việc thiên tư quá hai lần, một lần là vì ta. Hoàng hậu nhẹ giọng nói, ta tổ phụ may mắn đã làm hắn hầu giảng tiên sinh, thiếu niên khi lẫn nhau gặp qua hai lần, Lâm công, cũng chính là ngươi tổ phụ, vốn dĩ vì hắn tuyển hoàng hậu là xuất từ Thôi thị. Thôi thị a, danh môn vọng tộc, lại tay cầm binh quyền, bệ hạ có Thôi gia duy trì, lại có ngươi tổ phụ cấp gia Đông Bắc quân, kia hắn này ngôi vị hoàng đế liền tính ổn. Nhưng hắn lại thường cưới ta, ta tổ phụ chỉ là cái Hàn Lâm hầu giảng, phụ thân càng là chỉ khảo trung tiến sĩ mà thôi, nói là thư hương dòng dõi, nhưng so với Thôi gia kém đâu chỉ là nhỏ tí tẹo. Lâm Thanh Huyền thấp giọng nói, nương nương thực hảo, bệ hạ cũng không có chọn sai. Hoàng hậu cười khổ một tiếng, đáy mắt hơi nhiệt nói, vẫn là sai rồi, ta không thể cho bệ hạ lưu lại một cái nhi tử, làm hắn mệt nhọc cả đời. Chương 484, dặn dò. Lâm Thanh Huyền há miệng thở dốc, nàng chưa từng yêu một cái xa lạ nam tử, lớn nhất cảm động đó là đối Tạ Giật Minh cùng Huyền Nhi tình yêu. Nhưng nàng nhìn ra được tới, hoàng đế cùng hoàng hậu chi gian cảm tình cũng không so Tạ Giật Minh cùng Huyền Nhi thiền. Bọn họ chi gian lớn nhất bất hạnh, có lẽ chính là hoàng đế thân phận. Nàng nhịn không được duỗi tay đi nắm lấy hoàng hậu tay. Hoàng hậu đối nàng cười cười, nhẹ giọng nói, Ta muốn đặc biệt cảm tạ ngươi tổ phụ, lúc ấy là hắn đồng ý ta cùng bệ hạ hôn sự. Cả đời này, ta bất hối, lúc ấy nàng có thể cảm giác được hoàng đế đối nàng tình ý. Nàng cũng tâm động, nghĩ chính mình có thể vào cung liền đã chọn đủ, nhưng thánh chỉ lại hạ đến nhà nàng, trực tiếp phong nàng vi hậu. Lâm Dĩnh một tay xử lý bọn họ hôn sự, mãi cho đến hôn sau rất nhiều năm, nàng mới mơ hồ biết năm đó hôn sự này là trải qua đánh cờ. Lâm Dĩnh ngay từ đầu thuyền định hoàng hậu là Thôi thị nữ. Dù chưa nói khai, nhưng trong triều vài vị đại thần đều biết, nhưng sau lại Lâm Dĩnh đột nhiên thay đổi, sửa phong hắn, rất nhiều người đều cho rằng Lâm Dĩnh là phản bội, không nghĩ hoàng đế có một cái mạnh mẽ thê tộc, muốn trưởng đại lương quyền bính. Lúc ấy trong triều quan hệ khẩn trương, nhưng đế hậu thành hôn sau quan hệ như đường mật ngọt ngào. Lâm Dĩnh cùng hoàng đế quan hệ cũng như lúc ban đầu. Sau lại Lâm Dĩnh càng là trực tiếp đem Lâm gia quân binh quyền giao cho hoàng đế. Các triều thần mới biết được nguyên lai lúc trước nghênh thú hoàng hậu là hoàng đế ý nguyện. Triều thần đối hoàng hậu thành kiến lúc này mới tiệm tiêu. Đây cũng là hoàng hậu vẫn luôn đối Lâm Thanh Huyền cùng Lâm Ngọc Tân ôm có thiện ý quan trọng nguyên nhân chi nhất. Nếu không phải Lâm Dĩnh, nàng cùng hoàng đế một đoạn này nhân duyên chưa chắc có thể thành. Hoàng hậu trong mắt lộ ra chút thương tiếc, nhẹ giọng nói, đây là bệ hạ đăng cơ về sau động lần đầu tiên tư tâm. Từ đó về sau hắn liền một lòng vì công, vì thiên hạ này cũng không chịu chậm trễ. Lương đế đăng cơ khi tuổi còn nhỏ, lúc ấy hắn phía trên có hai cái ca ca, lại đều thực có thể làm. Hắn mẫu tộc có không hiện, cho nên ngôi vị hoàng đế căn bản không tới phiên hắn. Nếu không phải hắn hai cái ca ca tìm đường chết, hắn là trải qua kia một hồi biến động. Tiên đế trước khi chết nắm chặt hắn tay, lần nữa công đạo hắn nhất định phải bảo vệ tốt đại lương. Vì cái này ngôi vị hoàng đế, Lâm thị dòng chính cơ hồ toàn diệt, hắn hai cái ca ca cập con nối dõi cũng đều không tồn. Tiền tuyến tướng sĩ lại càng không biết đã chết nhiều ít. Kia đoạn thời gian cấp lương đế chấn động quá lớn, chịu này đả kích, không phải ở trầm mặc chung bùng nổ, đi hướng hoa mắt ù tai cùng diệt vong, chính là thông tâm tính, biết mạng người đáng quý. Lương đế hiển nhiên là người sau, hắn vẫn luôn biết cái này quốc gia là vô số người tâm huyết chồng chất mà thành. Bao nhiêu người vì thế trả giá sinh mệnh, cho nên hắn cũng không dám chậm trễ. Thân chinh về sau, không phải bệnh đến đi bất động, tuyệt không sẽ bãi triều. Chính là hắn đại hôn, cũng mới hưu triều một ngày mà thôi. Năm đó Hy Nhi chết trận, hắn bi thống đến hận không thể san bằng Sở Quốc, lại không thể không cố nén bi thống. Ước thúc như anh, ở người phụ cùng quốc quân chi gian, hắn lựa chọn quốc quân. Hoàng hậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thanh Uyển. Một phen nắm chặt tay nàng, ánh mắt sáng ngời nói. Nhưng hắn hiện tại già rồi, thậm chí sẽ chết, hắn tâm không khỏi trở nên càng mềm chút. Hắn cũng muốn làm một cái hảo phụ thân. Nương nương, Lâm Thanh Uyển bị nàng chảo đau, nhịn nhẫn không nhúc nhích. Hoàng hậu trong mắt nước mắt lập lòe, nức nở nói, ta biết, lão ngũ lưu tại thuộc quốc đối đại lương càng tốt, thậm chí hắn đều không phải cái hảo hài tử, còn đắc tội quá ngươi, thậm chí đắc tội quá trong triều thật nhiều người. Nhưng hắn là hắn vẫn luôn sủng ái hài tử à. Lâm Thanh Uyển nhấp nhấp miệng, không nói chuyện. Hoàng hậu dùng khăn xoa xoa nước mắt, thấp giọng nói, trong triều hơn phân nửa người đều đề nghị làm lão ngũ lưu tại thuộc quốc. Không đề nghị kia mấy cái cũng trầm mặc, bất luận bệ hạ thấy thế nào bọn họ cũng chưa mở miệng nói chuyện. Bệ hạ hắn thói quen nghe triều thần ý kiến, túng không cam lòng cũng chưa từng nói ra. Nhưng ta hiểu hắn, ta biết hắn trong lòng khó chịu. Hắn lúc này bệnh phát, một nửa là nghẹn. Hoàng hậu nhịn không được rơi lệ, nắm chặt Lâm Thanh Huyền tay. Ngươi là Lý Phiên Viện Thượng Thư, ngoại phiên việc toàn quá ngươi tay. Ngươi, hoàng hậu chờ đợi nhìn nàng, lời nói không nói tấn, nhưng ý tứ đã biểu lộ minh bạch. Lâm Thanh Huyền trầm mặc một chút, nửa ngày mới ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trịnh trọng nói, thần sẽ tận lực, nương nương thả dài sầu. Hoàng hậu lại đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, che lại mặt, thấp thấp nói, ta biết, ngươi khẳng định sẽ minh bạch, ngươi cùng ngươi tổ phụ giống nhau. Lâm Thanh Huyền cùng hoàng hậu trở lại tẩm điện khi, một cung nữ chính vui sướng đi ra ngoài, nhìn đến hoàng hậu, lập tức tiến lên nói, nương nương, bệ hạ tỉnh, chính kêu muốn ăn mì đâu. Hoàng hậu ngẩn ra, quay đầu cùng Lâm Thanh Huyền liếc nhau, vội vàng hướng trong đi. Trong điện, hoàng đế chính nửa ngồi ở long sàng thượng, tuy rằng sắc mặt như cũ không tốt, lại có chút tinh thần. Hắn chính lôi kéo trưởng công chúa nói chuyện, vừa nhấc đầu thấy hoàng hậu, liền buông ra trưởng công chúa, hướng nàng cười nói, từ đồng tới. Hoàng hậu lòng có sở cảm, bước chân hơi đốn, nét mặt biểu lộ tươi cười, đi ra phía trước, ngồi vào mép giường nhu cười nói, người tinh thần hảo rất nhiều, trừ bỏ muốn ăn mì, còn muốn ăn cái gì? Hoàng đế cười, ta còn muốn ăn ngươi bao sủi cảo, nhưng thời gian không còn kịp rồi. Tới kịp, hoàng hậu cắt đứt hắn nói. Nhìn hắn khuôn mặt cười nói. Ta đây liền đi cho ngươi làm. Thực mau, ngươi từ từ ta. Hoàng đế duỗi tay giữ chặt nàng. Hoàng hậu liền vỗ vỗ hắn tay cười nói. Ngươi xem ai đã trở lại. Hoàng đế theo tay nàng chỉ nhìn lại. Nhìn đến Lâm Thanh Uyển. Trong mắt sáng ngời, cười nói. Uyển tỷ nhi đã trở lại nha. Lâm Thanh Uyển, ta rõ ràng là cùng hoàng hậu cùng nhập điện. Nàng yên lặng tiến lên hành lễ. Tham kiến bệ hạ, không cần đa lễ. Ngươi là khi nào trở về? Trẫm cũng không biết. Hoàng hậu liền cười nói. Ngươi trước cùng mấy cái hài tử nói chuyện. Ta đi cho ngươi làm vằn thắn. Dứt lời vỗ vỗ hắn tay. Đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài. Lần này hoàng đế không ngăn đón nàng. Nhìn theo nàng rời đi sau mới đối Lâm Thanh Uyển nói. Tới, trẫm năng thần tới cùng trẫm nói nói kinh nam đạo sự. Đúng vậy, Lâm Thanh Uyển tiến lên. Chọn chút chuyện quan trọng hội báo. Mẫn thượng thư chờ cũng phân hai bài chạm hảo. Đảo như là tiểu triều hội. Trưởng công chúa yên lặng mà ngồi ở một bên. Nhìn Lâm Thanh Uyển cùng chúng thần đĩnh đạc mà nói. Sắc mặt hơi có chút phức tạp. Kinh Nam đạo tình huống cơ bản ổn định xuống dưới. Chỉ xem năm sau đầu xuân có không thuận lợi cây bừa vụ xuân. Chỉ cần cây bừa vụ xuân thuận lợi. Dân tâm liền tính là yên ổn xuống dưới. Đối bá tánh tới nói. Không có gì so an cư trồng trọt càng quan trọng. Hoàng đế liên tục gật đầu. Dẫn theo tâm buông một nửa tới. Những người khác cũng nhân cơ hội báo chút tin vui. Làm cho hắn cao hứng một ít. Lương đế ánh mắt đảo qua mọi người. Thở dài nói. Chư vị đều là ta đại lương cánh tay đắc lực chi thần. Lão tứ có ngươi chờ phụ tá. Trẫm lòng rất an ủi. Chúng thần cúi đầu tỏ vẻ hổ thẹn. Đây là lương đế lần đầu tiên minh xác tỏ vẻ sẽ truyền ngôi cấp tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử cúi đầu. Áp xuống trong mắt lệ ý. Yên lặng mà đứng ở một bên. Hoàng đế vẫy tay gọi tới hắn. Tứ hoàng tử vội vàng tiến lên. Quỳ gối chân bước lên. Hoàng đế liền thở dài vỗ vỗ hắn đầu. Nói, ngươi là cái hảo hài tử. Mềm lòng, vì quân giả mềm lòng. Đây là chuyện tốt, lại cũng là chuyện xấu. Mềm lòng nhân ái dân, lại cũng dễ dàng chịu người tà hữu. Nếu quỳ gối trước mặt chính là lão nhị, hắn chỉ cần dặn dò hắn rộng lớn lòng dạ là được. Nếu là lão đại, hắn tắc chỉ cần dạy hắn ngự hạ chi đạo liền hảo. Nhưng đối lão tứ, hoàng đế có quá nhiều nói tưởng nói. Cũng nguyên nhân chính là này. Lúc này ngược lại nói không ra lời. Nửa ngày hắn mới nói. Trẫm có thể dặn dò ngươi. Đó là thân phận của ngươi. Ngươi là quân, muốn thời khắc nhớ kỹ từ đại cục xuất phát. Ngươi là cái hảo hài tử, trẫm không có dư thừa dặn dò ngươi nói. Phụ hoàng, hoàng đế phất phất tay, nhìn về phía trưởng công chúa cùng lục hoàng tử, vẫy tay gọi tới bọn họ. Nguyên Hoa, ngươi từ trước đến nay thông tuệ, lại có thể làm, trẫm không có không yên tâm ngươi. Hoàng đế nhìn nữ nhi, trong mắt hàm chứa nhu tình nói. Phụ hoàng nếu là đi rồi, ngươi muốn thường xuyên tiến cung xem mẫu thân ngươi, nhiều nghe một chút nàng nói chuyện, nàng ở trong cung nếu là buồn. Ngươi liền mang nàng ra cung trụ một đoạn thời gian, làm nàng giải sầu, trưởng công chúa nghẹn ngào đồng ý. Hoàng đế vỗ vỗ tay nàng cười nói, ngươi yên tâm, phụ thân biết ngươi trong lòng sở yêu, ta đều cho ngươi an bài hảo. Trưởng công chúa ngơ ngác ngẩng đầu, hoàng đế cười đối nàng gật đầu, lúc này mới nhìn về phía lão lục, đây là hắn nhỏ nhất nhi tử, lúc này cũng chưa từng thành niên, liền việc hôn nhân cũng không từng định ra. Hoàng đế có chút thương tâm, hắn nếu có thể lại sống lâu 2 năm thì tốt rồi. Ít nhất có thể cho lão ngũ lão lục tìm hào tức phụ. Hắn duỗi tay sờ sờ tiểu nhi tử mặt. Nói, ta công đạo ngươi tứ ca. Ngươi hào hào đọc sách. Chờ trưởng thành giúp ngươi tứ ca làm việc. Đến lúc đó làm ngươi tứ tẩu cho ngươi tìm cái hào tức phụ. Phụ hoàng, lục hoàng tử tâm hoảng sợ. Bổ nhào vào trong lòng ngực hắn nhịn không được đau khóc thành tiếng. Hoàng đế trong mắt mang theo lệ ý. Vỗ hắn phía sau lưng nói. Ngươi là cái thành thật hài tử. Không giống ngươi ngũ ca. Thành thật nghịch ngợm gây sự. Dẫn cấp phụ hoàng gặp rắc rối, nhưng ngươi tuổi còn nhỏ, hay là nên hoạt bát một ít hảo. Hoàng đế vỗ vỗ hắn phía sau lưng, ánh mắt không khỏi đầu hướng cửa điện, tuổi oải không chịu nói chuyện. Lâm Thanh Uyển nhìn nhấp nhấp miệng, đang muốn tiến lên, hoàng đế liền nhìn về phía Trung Như Anh, vẫy tay hỏi, Như Anh à, ngươi còn không tính toán thành thân sao? Trung Như Anh yên lặng tiến lên nói, bệ hạ, thế gian này ai so được với Loan ca ca đâu? Hoàng đế liền hơi hơi lắc lắc đầu nói. Không phải không người so ra kém Tề Loan, là ngươi này tâm a không muốn đi so. Hắn cũng chỉ là đề ra một câu, sau đó nói, ngươi cùng Uyển Nhi bất đồng, Trung gia không người, ngươi cũng nên vì chính mình suy xét một phen. Thừa dịp còn trẻ, tìm cái hài tử dưỡng ở dưới gối, về sau cũng có cái dựa vào. Trung Như Anh lại kiêu ngạo dương đầu nói, bệ hạ yên tâm, đó là ta lão đến đi không đặng, cũng không cần dựa vào người khác, nàng có trung phó cấp dưới, tự có thể tự tại cả đời. kia như thế nào giống nhau. Nhưng hoàng đế cũng biết nàng tính tình quật, khuyên bất động cũng không bắt buộc. Thở dài nói, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Hoàng đế lúc này mới nhìn về phía Lâm Thanh Uyển, cười nói, người đứa nhỏ này lại là trẫm nhất yên tâm. Lâm Thanh Uyển cười, tiến lên quỳ gối ngồi trên giường. Ngươi trong lòng sở yêu trẫm cũng biết, nhưng mà trẫm có thể cho ngươi không nhiều lắm. Tính lên, ngươi là mấy cái hài tử chung của cả nhất mỏng. Năm đó kia phiến thước điền nhiều là đất hoang, lại làm ngươi kinh doanh thành ốc thổ. Có thể thấy được các ngươi Lâm gia người thiện kinh doanh. Không lỗ là vừa làm ruộng vừa đi học nhà. Nếu như thế, người kia phiến thước điền về sau liền không thu trở về. Cũng không câu nệ có phải hay không ngươi con nối dõi. Tùy ngươi xử trí đi thôi. Thần tạ bệ hạ, ngươi không trách ta keo kiệt liền hảo. Ngươi mấy năm nay nhưng vì ta đại lương lập không ít công lớn. Nhưng mà trẫm cho ngươi chỉ là một ít ân ơn huệ nhỏ bé. Chương 485. Đồng ý, Lâm Thanh Uyển hàm chứa nước mắt nói. Với bệ hạ tới nói là tiểu ân, với thần tới nói lại là đại huệ. Hoàng đế cười, người đứa nhỏ này nha, đúng là nơi trốn thỏa đáng. Hắn ánh mắt lại không khỏi rơi xuống cửa điện chỗ, do dự mà không có mở miệng. Hắn dị trạng tự nhiên không ngừng Lâm Thanh Uyển một người phát hiện. Nhưng mà ở đây người không một cái mở miệng nói chuyện. Lâm Thanh Uyển đột nhiên liền có chút chua xót. Nàng nghĩ tới ngày đó nàng đi ra phòng bệnh khi tổ phụ ánh mắt. Nhiều năm qua đi, rất nhiều sự tình đều mơ hồ. Nhưng nàng nhưng vẫn nhớ rõ tổ phụ kia đạo lưu luyến không rời ánh mắt. Đó là một loại đối nàng lưu luyến cùng không tha. Càng là lo lắng, nàng không khỏi đầu gối hành hai bước, duỗi tay nắm lấy hoàng đế tay. Hoàng đế kinh ngạc cúi đầu nhìn về phía nàng. Lâm Thanh Uyển liền cười nói. Bệ hạ, hôm nay thời tiết thực hảo, lại tới gần ăn Tết, không bằng đem nhị điện hạ triệu tiến cung tới trò chuyện đi. Hắn đã không phải hoàng tử, hiện giờ là thứ dân. Lời nói là như thế này nói. Hắn vẫn là không khỏi nhìn về phía tứ hoàng tử. Lâm Thanh Uyển liền cười. Vậy làm hắn lấy thứ dân chi thân tiến vào đó là. Ngài không phải hoàng đế. Không phải là phụ thân sao. Này thiên hạ, ai có thể cản một cái muốn gặp hài tử phụ thân đâu. Hoàng đế trong lòng vừa động. Nhìn về phía Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển lại tựa hồ không phát giác. Tự nhiên nói. Còn có ngũ điện hạ. Ngài có nghĩ hắn. Thần phái người đi tiếp hắn trở về được không. Lâm quận chúa. Mẫn thượng thư nhịn không được kêu một tiếng. Lâm Thanh Uyển ánh mắt liêu màu, ngẩng đầu lên cười như không cười nhìn bọn họ, uy thế tiệm trọng, Mẫn thượng thư, hai nước đã thực hiện lời hứa, ngũ hoàng tử lần này đi sứ thuộc quốc nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Nhưng, chư vị đại nhân nếu là có mặt khác tính toán, đó chính là một khác sự kiện, chờ ngũ hoàng tử trở về lại nghị chính là, Lâm Thanh Uyển cắt đứt hắn nói, cường thế nói, lại nói tiếp, cùng ngoại quốc việc toàn thuộc ta Lý phiên viện xử lý. Phía trước ta không ở, làm phiền chư vị đại nhân. Vài vị thượng thư biến sắc, không khỏi nhìn về phía tứ hoàng tử cùng Lưu Chân Trung như anh ba người. Nếu đem ngũ hoàng tử tiếp hồi, lại muốn cùng Thục Quốc trao đổi hạt nhân liền khó khăn. Thục Quốc bên kia hiển nhiên cũng là ý thứ này, nhưng lần này Trung như anh cùng Lưu Chân toàn không có nói lời phản đối. Mà tứ hoàng tử càng là thấp giọng nói, phụ hoàng, tối hôm qua nhi thần liền phái người đi Thục Quốc thông chi ngũ đệ. Nhưng muốn đổi về ngũ đệ, còn cần Lý phiên viện ra mặt. Hoàng đế cẩn thận nhìn tứ hoàng tử, thấy hắn biểu tình không giống giả bộ, dẫn theo một lòng đột nhiên liền lỏng xuống dưới. Hắn dựa vào trên gối dựa, cười nói, hảo, hảo a, lão ngũ bất hảo, ngươi làm huynh trưởng, nhiều đảm đương chút, chờ hắn trở về, hắn nếu là làm sai, ngươi liền đánh hắn, mắng hắn, trưởng huynh vi phụ, đại ca ngươi không còn nữa. Lão nhị như vậy, ngươi tam ca thân thể lại không tốt, ngươi lấy ra làm huynh trưởng uy nghiêm tới. Nên như thế nào giáo huấn liền như thế nào giáo huấn. Hoàng đế nói tới đây khe khẽ thở dài. Nhìn về phía một bên chờ thái y viện viện chính. Lão tam ra sao? Viện chính vội vàng khom người nói. Điện hạ đã có thể xuống giường. Bệ hạ an tâm. Từ hoàng đế hạ triều hội sau hôn mê. Tam hoàng tử liền canh giữ ở hoàng đế giường bệnh trước. Kết quả đem chính mình lăn lộn nhiễm bệnh. Nghe nói trước hai ngày còn khụ xuất huyết tới. Bất quá là gạt hoàng đế thôi. Hoàng đế lại nhìn về phía tứ hoàng tử. Người tam ca năm đó bị thương, thiếu y thiếu dược, rốt cuộc cứu trị không kịp thời, lúc này mới để lại bệnh căn, về sau ngươi nhiều chiếu cố hắn chút, là, phụ hoàng yên tâm, tứ hoàng tử ngẩng đầu, hốc mắt ửng đỏ nói, nhi thần đi làm người thỉnh nhị ca tiến cung, hoàng đế hơi hơi nhấp miệng, không nói gì, tứ hoàng tử liền đứng dậy lui ra, làm người đi an bài nhị hoàng tử tiến cung, hoàng đế liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng Lâm Thanh Uyển liếc nhau. Nếu tứ hoàng tử đều có thể tiếp nhận nhị hoàng tử, tự nhiên sẽ không bạc đãi ngũ hoàng tử, rốt cuộc ngũ hoàng tử trước kia chỉ là cái hùng hài tử. nhưng nhị hoàng tử chính là muốn tứ hoàng tử mệnh. Mẫn thượng thư đám người tự nhiên cũng minh bạch điểm này. Nhưng thấy lương đế khuôn mặt càng thêm hồng nhuận, tinh thần cũng càng tốt, rốt cuộc chưa nói ra phản đối nói tới. Lúc này, ai cũng không nghĩ chọc hoàng đế sinh khí. Hoàng hậu bưng một chén sủi cảo tiến vào. Nàng cười nói, ngươi nếm thử, nhân là ta điều, ra cũng là ta cán. Hồi lâu không làm, cũng không biết hợp không hợp ngươi khẩu vị. Hoàng đế tiếp nhận tới cắn một ngụm, liên tục gật đầu cười nói. Vẫn là trước kia hương vị. Hai người nhìn nhau cười. Lâm Thanh Uyển đám người thức thời lui ra, làm cho bọn họ hai vợ chồng đơn độc ở chung. Hoàng hậu nhìn bọn họ đóng cửa lại, lúc này mới quay đầu lại xem hoàng đế. Thấy hắn mặt mày u sầu tiêu không ít, liền duỗi tay sờ sờ hắn mi giác, cười hỏi, đây là nói gì đó chuyện tốt, như vậy vui vẻ. Hoàng đế lại ăn một ngụm sủi cảo, lúc này mới ha ha cười nói, cũng không biết có phải hay không Lâm gia người đều như vậy chi kỷ. Ta này còn chưa từng mở miệng, Uyển tỷ nhi đã đề ra làm lão ngũ trở về sự. Nàng là Lý Phiên Viện Thượng Thư, ngoại phiên việc về nàng quản, chính là Mẫn Khanh đám người liên hợp lại cũng không vượt qua được nàng đi. Ta xem lão tư cũng bị nàng thuyết phục, chỉ cần có triều thần duy trì, lão tư chính mình lại nguyện ý, lão ngũ trở về chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà hắn sở lo lắng cũng bất quá là hắn đi rồi về sau. Lão ngũ độc thân ở Thục Quốc, đại lương sẽ vứt bỏ hắn, cha đương hoàng đế cùng ca đương hoàng đế, đãi ngộ vẫn là không giống nhau. Hoàng hậu liền giận cười nói, thật đúng là cho rằng nàng sẽ thuật đọc tâm a, nguyên lai là tử đồng. Hoàng đế nắm lấy tay nàng cười nói, ta liền nói sao, nàng như thế nào như vậy hiểu biết trẫm tâm sự. Tử đồng, duyệt duyệt, cảm ơn ngươi, nghe thấy cái này nhũ danh. Hoàng hậu nhịn không được đôi mắt nóng lên, dựa vào trong lòng ngực hắn nói không ra lời. Hoàng đế yên lặng mà ôm nàng, lão tứ mềm lòng, ngươi giúp ta nhiều xem hắn. Lão nhị cái kia nghiệp chướng, ngươi không cần quản hắn. Lão tam a, ngươi giúp ta nhiều chiếu cố một chút hắn hài tử. Lão lục ta giao cho lão tứ, chỉ là lão ngũ còn phải ngươi tốn nhiều tâm. Hoàng đế nhẹ nhàng mà rong dài, ta biết, ta là đợi không được hắn trở về, nhưng chỉ cần hắn có thể bình an trở về, ta này tâm nguyện liền tính. Trẫm cả đời này từng có 11 cái hài tử, có thể sinh hạ tới chỉ có 9. Ta và ngươi nói, đó là trời cao không muốn bọn họ tại đây thế gian chịu khổ, cho nên mới đem bọn họ mang đi. Đó là ta vô năng, hộ không được bọn họ, nhưng lão ngũ, ta thật sự không nghĩ lại mất đi một cái hài tử. Hoàng hậu thấy hắn đem nàng chết non cùng sinh non 4 cái hài tử đều tính thượng, không khỏi rơi lệ nói, ta biết, ta đều biết, ngươi yên tâm, ta sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm, nhất định đem lão ngũ đổi về tới. Hoàng đế liền đối nàng nhẹ giọng cười nói, ngươi cũng yên tâm, chúng ta chỉ có Nguyên Hoa một cái nữ nhi, ta đều cho nàng an bài hảo. Hoàng hậu lòng tràn đầy kích động bị tưới đến lạnh thấu tim. Nàng không khỏi nắm chặt hoàng đế tay, hỏi, ngươi an bài cái gì? Hoàng đế chỉ cười không nói, vỗ tay nàng nói, thực mau ngươi sẽ biết, nàng là chúng ta nữ nhi, ta sẽ không bạc đãi nàng. Hoàng hậu tức khắc có khổ nói không nên lời, nàng trong khoảng thời gian này không phải làm trưởng công chúa lễ Phật, chính là tham đạo, chính là sợ nàng tham dự triều chính, nhưng lúc này nhìn giống cái hài tử giống nhau làm chuyện tốt chờ nàng khích lệ hoàng đế. Nàng nhảy đến bên miệng nói lại nuốt trở vào. Nàng cười gật đầu nói, ta yên tâm. Ngoài điện, Mẫn Thượng Thư ngăn lại Lâm Thanh Uyển, nhíu mày nói, Lâm quận chúa, ngươi đã vì triều đình quan viên, vậy nên lấy đại cục làm trọng. Cái gì là đại cục? Lâm Thanh Uyển dừng lại bước chân, trầm khuôn mặt trách mắng, lật lọng, thất tín bội nghĩa chính là đại cục sao? Thiếu lấy đại cục danh nghĩa làm chút hại người ít ta sự. Ta chỉ biết bất luận Thạch Vân là hoàng tử, vẫn là bình thường bá tánh, hắn đều là lương nhân, ta hứa hẹn hắn chỉ cần ước định một kết thúc liền tiếp hắn về nước. Cũng hứa hẹn bảo hắn an toàn, kia ta liền không thể không tuân thủ nặc. Một người cùng một cái quốc, là, quốc vì đại, nhưng các ngươi đừng quên, quốc chính là này một cái lại một cái người tạo thành. Lâm Thanh Uyển liên châu pháo dường như nói, hiện tại cần thiết muốn ngũ hoàng tử vì chất sao? Không cần, Lâm Thanh Uyển nói, lúc này không thể so lúc trước, cần thiết muốn trao đổi hạt nhân hai nước mới có thể an tâm hợp tác. Hiện tại chiến sự đã tiêu, chúng ta nhiều là biện pháp duy trì được hai nước quan hệ. Bất quá chính là khó một chút, yêu cầu trả giá nhiều một chút, chư thần mệt nhọc một ít là được. Vì sao lại muốn uổng cố tin nặc chí lưu thục mấy trăm người tánh mạng với không màng? Mẫn Thượng Thư đầu một ngóc, phục hồi tinh thần lại nói, lưu thục cũng chưa chắc liền sẽ bỏ mạng. Lâm quận chúa như thế nào? Người cũng nói là chưa chắc. Lâm Thanh Uyển trầm khuôn mặt nói, bọn họ là chưa chắc sẽ bỏ mạng. Nhưng ta đại lương triều đình lại nhất định thất tín. Mẫn Thượng Thư,

Hắn khụt khịt hỏi, phụ hoàng hắn là đi như thế nào? Lâm Thanh Huyền liền thở dài một hơi, đem người sách trở về phòng, đem nàng hồi kinh sau trải qua sự mơ hồ nói một lần. Đặc biệt nói lương đế đối hắn không tha cùng lo lắng. Lại nói, bệ hạ bệnh nặng, tứ điện hạ liền phái người đi thông chi ngươi. Nhưng hai nước chính thương nghị kéo dài trao đổi hạt nhân sự. Muốn đem ngươi tiếp trở về còn phải phí một phen công phu. Ai cũng không nghĩ tới bệ hạ sẽ nhanh như vậy. Thế nhưng không cho các ngươi thấy cuối cùng một mặt. Nàng thở dài, cũng nguyên nhân chính là này. Chúng ta mới cứ thế cấp muốn đổi về ngươi. Vì chính là đuổi ở bệ hạ đưa tang trước làm ngươi hồi kinh gặp một lần. Lúc này đây đổi chất quá trình ngũ hoàng tử là toàn bộ hành trình tham dự. Cũng biết thuộc quốc phía trước không quá nguyện ý. Là lương quốc bên này thái độ kiên quyết mới có thể nhanh như vậy ra thục. Nhưng trong lòng vẫn là thực thương tâm. Lâm Thanh Huyền duỗi tay sờ sờ hắn đầu. Nói, ngươi trước rửa mặt, trong chốc lát chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Ngày mai liền đi, không cần mấy ngày là có thể trở về tới rồi. Ngũ hoàng tử ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Hỏi, phụ hoàng cho chúng ta đều làm an bài. Đúng vậy, Lâm Thanh Huyền nói, các ngươi mỗi người đều an bài tới rồi. Chỉ chờ bệ hạ đưa tang. Tần đế đăng cơ sau liền tuyên bố. Nếu vô tình ngoài, các ngươi huynh đệ mấy cái một cái thân vương là không chạy thoát được đâu. Ngũ hoàng tử nhấp miệng nói. Ta không nghĩ đương nhàn tản thân vương. Ta đã có thể lớn lên. Có thể vì phụ hoàng phân ưu. Vậy lấy ra ngươi năng lực tới. Đi đả động ngươi tứ ca. Lâm Thanh Huyền nói. Ngươi tứ ca lòng dạ to rộng. Liền ngươi nhị ca đều dung hạ. Chỉ cần ngươi có năng lực. Lại không trái pháp luật. Tự nhiên sẽ dùng ngươi. Đánh hổ thân huynh đệ sao. Ngũ hoàng tử liền nắm chặt nắm tay. Trong mắt lập lòe quang mang, hắn đã trưởng thành, sẽ không cô phụ phụ hoàng kỳ vọng. Chương 489, phong thưởng, Lâm Thanh Huyền hộ tống ngũ hoàng tử trở lại kinh thành khi. Hoàng đế tang lễ đã qua hơn phân nửa, bởi vì khóc tang cùng giữ đạo hiếu. Cả chiều, từ quân đến thần toàn bộ gầy một vòng lớn, tiểu tụy vô cùng, đặc biệt là tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử. Người trước là bởi vì thân thể kém, người sau là bởi vì đã muốn giữ đạo hiếu, còn muốn xử lý quốc sự. Lâm Thanh Huyền cùng ngũ hoàng tử an toàn trở lại kinh thành. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tứ hoàng tử bắt Lâm Thanh Huyền tráng đinh. Lại an bài ngũ hoàng tử đi thế tam hoàng tử. Lúc này mới nhẹ nhàng một chút. 49 ngày mãn sau. Hoàng đế đưa tang. Nhân hoàng lăng đã sớm thu sửa hảo. Cho nên có thể trực tiếp hạ táng. Mà từ hoàng lăng trở về. Kinh thành không khí lúc này mới chậm rãi từ bi thống chung ra tới. Lúc này đây quốc hiếu. Tứ hoàng tử làm bá tánh thủ nửa năm. Quan viên muốn thủ mãn một năm, chiếu lệnh từng điều đi xuống, lễ bộ cũng chuẩn bị hảo tân đế đăng cơ công việc. Nhân còn ở quốc tang kỳ, tứ hoàng tử bản nhân cũng không phải xa hoa người, bởi vậy cũng không có đại làm, chỉ là chiếu lưu trình đi rồi một lần, sau đó ở lễ bộ thuyền định nhật tử tế thiên đăng cơ. Nhị hoàng tử từ hoàng lăng sau khi trở về vẫn là thứ dân thân phận, mà vài vị hoàng tử chung, cũng chỉ có hắn đối ngôi vị hoàng đế có niệm tưởng. Hắn không có quấy mưa gió năng lực. Tứ hoàng tử đăng cơ tự nhiên thái bình không có việc gì. Tần đế đăng cơ phía sau một sự kiện đó là định niên hiệu. Trừ tịch đã ở quốc hiếu trung qua đi. Tân một năm đã đến. Tự nhiên muốn định tân niên hiệu. Cuối cùng tân đế định rồi. Bình hy, hai chữ, bình hy nguyên niên, lương đế đại phong triều thần. Trừ bỏ tam hoàng tử, ngũ hoàng tử này đó hoàng thân ngoại. Còn có trung như anh, lư chân, lâm thanh huyền, thậm chí hạng thiện này đó lập công lớn người. Ba vị hoàng tử đều bị phong làm thân vương, y tự phong hào vì tề lỗ trịnh, nhị hoàng tử chỉ có ban thưởng, vẫn như cũ vì thứ dân, vẫn chưa có phong, nhưng lúc trước hắn là tề gia bị tiên đế đuổi ra kinh thành. Chỉ dám ở ngoại ô trong thôn cư trú, hiện tại tiên đế lại không hề hạn chế hắn vào thành. Thả còn ở ngoài thành thưởng hắn hai cái thôn trang, ít nhất sinh hoạt vô ngu, chính là với hắn mà nói, đã từng chỉ một bước xa liền có thể ngồi trên cái kia một người dưới vạn người phía trên vị trí. Hiện tại lại phải làm cái liền thân sĩ đều không bằng tiểu địa chủ. Chỉ trong lòng cha tấn liền không biết có bao nhiêu. Đặc biệt là ở huynh đệ mấy cái hậu thưởng lúc sau. Càng có vẻ hắn này đãi ngộ có bao nhiêu kém. Chính là hắn biết, này hết thảy đều là phụ hoàng an bài. Không, phụ hoàng chưa cho hắn bất luận cái gì an bài. Lúc ấy phụ hoàng lời nói còn hãy còn ở nách tai. Hiện tại này hết thảy bất quá là lão tứ đáng thương hắn mới cho. Nhưng hắn như thế nào sẽ yêu cầu lão tứ thương hại? Hắn chính là hắn huynh trưởng, đã từng, lão tư thấy hắn đều phải tất cung tất kính hành lễ. Kêu hắn một tiếng, nhị ca, càng muốn, nhị hoàng tử càng đi không ra cái này ma chướng. Cả người đều có chút điên khùng lên, lại sinh một cái nữ nhi nhị hoàng tử phi đương nhìn không thấy hắn. Thấy hắn nổi điên khiến cho hạ nhân đem hắn nhốt ở trong phòng. Không cho hắn đi ra ngoài gặp rắc rối. Phía trước bị đuổi ra kinh thành. Nếu không phải nhà mẹ đẻ trộm chi viện, bọn họ liền cơm đều ăn không nổi. Hiện tại tân đế đối bọn họ thái độ mềm mại điểm. Nhật từ cũng chậm rãi hào quá lên. Nàng nhưng không nghĩ lại xảy ra chuyện. Mọi người cũng không biết nhị hoàng tử điên khùng. Lúc này đúng là mới cũ luân phiên là lúc. Thế lực tuy không đến mức muốn một lần nữa tẩy bài. Nhưng cũng là một lần nữa điều chỉnh. Mỗi người tâm đều là cao cao dẫn theo. Vài vị hoàng tử nữ chung. Trưởng công chúa phong thường hẳn là dày nhất. Không chỉ có chính mình vị cùng thân vương. Liền hai cái nhi tử cũng đến phong quốc công. Phải biết rằng, lương thừa đường chế, công chúa, quận chúa con nối dõi nhưng kế thừa tài sản thước điền chờ. Lại không có thừa tước tư cách, trừ phi yêu sủng hoặc lập công lớn. Mà trưởng công chúa hai cái nhi tử còn chỉ là thiếu niên. Lúc này liền bị phong làm quốc công. Thả vẫn là nhưng truyền đến hậu đại quốc công tước vị. Này ý nghĩa nhưng bảo toàn bộ gia tộc năm đời phồn quý. Đãi ngộ cùng hoàng tử sấp xỉ. Tiên đế quả nhiên đau sủng trưởng công chúa. Phong thưởng vừa ra, không chỉ có Lâm Thanh Huyền, chính là thái hậu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai ân cập công chúa hai cái nhi tử, kia còn hảo, trưởng công chúa cũng thực vui vẻ. Này ý nghĩa nàng hai cái nhi tử có bảo đảm, nhưng mà này phân vui vẻ vẫn chưa liên tục bao lâu. Bởi vì nàng phát hiện, chính mình ở trong triều kinh doanh thế lực đang ở theo lần này biến động chậm rãi bị xa lánh ra triều đình. Kỳ thật tân đế có thể cho lưu chân đám người phong thưởng cũng không nhiều. Bởi vì hắn mới vừa đăng cơ, về sau có rất nhiều kiến công lập nghiệp thời cơ. Nếu lúc này phong thưởng quá hậu, kia tương lai liền phong không thể phong. Cho nên lần này bất quá là một ít vinh dự danh hiệu cùng ban thưởng một ít vàng bạc cập đồng ruộng mà thôi. Biết chung như anh ái mã, tân đế liền thưởng nàng một cái tiểu trại nuôi ngựa, mà Lâm Thanh Huyền thích mà, liền lại cho nàng thưởng một miếng đất. Lần này trọng điểm an bài hẳn là hạng thiện chờ trước sở quốc quan viên phong thưởng. Còn có cơ nguyên, diêu thời đám người an bài. Kinh Nam đạo trăm phế đãi hưng, yêu cầu rất nhiều quan viên. Tần đế muốn khai ân khoa, nhưng trước đó cũng muốn trước phái một bộ phận quan viên đi trước Kinh Nam các huyện xử lý chính vụ. Tổng không thể chờ tân khoa tiến sĩ khảo ra tới lại phái đi. Lâm Thanh Huyền cho rằng này đó tân nhân không kinh nghiệm. Vừa lên tùy tiện phái đi này đó quan trọng địa phương bá tánh cùng đối tiến sĩ bản thân đều không tốt. Nhân các triều thần đều tán đồng. Hoàng đế liền từ trong triều cập lương quốc các châu huyện điều phái không ít quan viên đi trước Kinh Nam đảo. Chờ năm nay ân khoa kết thúc, lấy tân tiến sĩ sau lại một lần nữa an bài. Trưởng công chúa thế lực đó là tại đây chàng biến động chung chậm rãi bị xa lánh đi ra ngoài. Không chỉ có rời xa triều đình, còn rời đi kinh thành, phiêu hướng các nơi. Ngay từ đầu, trưởng công chúa không có phát hiện, nhưng chờ nàng phát hiện chỉ có 2-3 cái nàng chính mình biết đến tâm phúc còn lưu tại kinh thành ngoài. Lúc trước mượn sức mọi người toàn rời đi kinh thành, thậm chí ẩn ẩn có cùng nàng phân chia giới tuyến là lúc. Nàng liền hiểu được, nhất thời hận đến ngứa răng. Lão tứ đây là muốn vắt chanh bỏ vỏ. Hảo tính kế a, một tay thúc đẩy việc này Lâm Thanh Huyền cùng Thái Hậu ăn ý đem này hắc oa khấu ở tân đế trên đầu. Đương nhiên, sự tình cũng không có như vậy kết thúc. Lâm Thanh Huyền cổ vũ các hoàng tử nhiều cùng đường huynh đệ cùng anh em bà con nhóm lui tới. Vì thế còn đề nghị hoàng đế, ở tiên đế trong lòng. Tứ điện hạ hài tử là tôn, tam điện hạ cùng trưởng công chúa hài tử cũng là tôn. Cố giáo dục cũng nên là giống nhau, thả thế nhân thường nghi hoàng gia thân duyên đạm bạc, bệ hạ không bằng làm cho bọn họ cùng nhau đọc sách sinh hoạt. Cũng hảo bồi dưỡng cảm tình, liền sợ bọn họ sẽ cùng ngũ đệ lục đệ giống nhau. Chỉ biết cùng nhau trốn học, Lâm Thanh Huyền liền cười, làm lỗ vương chính mình đi học, hắn cũng sẽ trốn học, đây là cá nhân vấn đề, Lâm Thanh Huyền lại nói. Tiên đế giáo dục bệ hạ nhóm khi liền làm được thực hảo. Hài tử sao, giới xa hoa, vẫn là kham khổ một ít hảo. Tinh thần thượng phong phú mới là chân chính phú dưỡng. Đây là đang nói hắn hiện tại cấp mấy đứa con trai thật tốt quá. Tần đế nghĩ nghĩ, cảm thấy không đúng lắm. Nói thầm nói, phụ hoàng khi đó là không có tiền. Cho nên thượng thư phòng 10 năm sau đều chưa từng tu sửa quá. Bọn họ tiền tiêu vặt cũng chưa bao giờ chướng quá. Mới không thể xa hoa. Lâm Thanh Huyền liền thở dài. Hiện tại cũng quốc khố hư không a, thả bệ hạ đừng quên, ngài cùng vài vị vương gia phẩm tính đều dai, nhưng không có lịch đại hoàng tử trung ức hiếp nhỏ yếu cùng xa hoa lãng phí vô độ tật xấu. Này Long thí chụp hảo, tần đế thâm chấp nhận, vì thế đồng ý nàng đề nghị, cũng đối hoàng hậu nói, người thiếu hướng thượng thư phòng tặng đồ, hiện tại làm cho bọn họ tưởng cái gì phải cái gì. Về sau còn không được vô pháp vô thiên, hài tử sao, nhật tử kham khổ một ít không có gì. Hoàng hậu tuy rằng đau lòng hài tử, nhưng cũng không dám vi phạm hoàng đế. yên lặng mà đồng ý. Vì thế, thượng thư phòng ngày lành mới qua không mấy ngày liền lại khôi phục nguyên dạng. Hơn nữa hoàng đế hạ chỉ, tề vương cùng trưởng công chúa hài tử cũng muốn tiến cung tới đọc sách. Mấy cái hài tử không chỉ có là đường huynh đệ cùng anh em bà con, cũng là cùng trường, như vậy về sau mới có thể tương thân tương ái, cho nhau nâng đỡ. Trưởng công chúa cùng tề vương cũng chưa ý kiến, bọn nhỏ có thể cùng đời kế tiếp hoàng đế người được đề cử thân cận một ít. Tự nhiên không phải chuyện xấu, nhưng thực mau bọn họ liền phát hiện không đúng rồi. Bởi vì thượng thư phòng nhật tử có thể so trong nhà tư thục muốn khổ sở đến nhiều. Ở thượng thư phòng, hết thảy tuân thủ vẫn là chế độ cũ. Tiên đế lúc ấy cũng không đến mức bạc đãi nhi tử. Mỗi ngày chương trình học trung gian đều có điểm tâm số định mức. Đồ ăn cũng đều dinh dưỡng ngon miệng. Nhưng là, cũng so ra kém ở tự mình trong nhà. Bọn họ muốn ăn cái gì đều có thể kêu phòng bếp làm. Thuộc về gọi món ăn, khóa gian còn có thể mang theo gã sai vặt bọn hạ nhân chơi chút đa dạng trò chơi. Nhưng ở thượng thư phòng, tuy rằng cũng có thể chơi, nhưng lại muốn chịu rất nhiều hạn chế. Nhất quan trọng chính là, Lỗ Vương cùng Trịnh Vương còn ở thượng thư phòng đọc sách đâu. Không sai, chưa từng thành niên Lỗ Vương cùng Trịnh Vương tuy rằng có phong hào, phủ đệ cũng ban xuống dưới. Nhưng hoàng đế sợ hai cái đệ đệ thủ không được dụ hoặc học cái xấu. Bởi vậy hạ ý chỉ, bọn họ đến năm mãn 18, thành thân sau mới có thể dọn ra hoàng cung. Hơn nữa bọn họ còn chưa từng kết nghiệp, cho nên còn phải tiếp tục ở thượng thư phòng đào tạo sâu. Cái này làm cho hùng tâm tráng trí, muốn tiến triều đình đại triển quyền cước Lỗ Vương đại chịu đả kích. Vì thế, hắn liền lăn lộn khởi mấy cái chất nhi cùng cháu ngoại tới. Hắn lãnh Trịnh Vương ở thượng thư phòng tác oai tác phúc. Muốn chơi đánh giặc trò chơi, hắn nhất định đến là tướng quân, đem so với hắn tiểu nhân chất nhi cháu ngoại nhóm chỉ huy đến xoay quanh. Muốn chơi cưỡi ngựa, kia hắn nhất định là người, những người khác làm mã. Hoàng đế cùng tề vương còn bãi, bởi vì bọn họ chính là thượng thư phòng ra tới. Năm đó bọn họ cũng là như vậy lăn lộn bọn đệ đệ, cho nên tập mãi thành thói quen, cũng không hướng trong lòng đi. Nhưng trưởng công chúa không được a, nàng hai cái nhi tử từ trước đến nay bảo bối thật sự. Ở trong phủ liền nói 102, giống cái tiểu bá vương giống nhau, như thế nào có thể vào cung đã bị người khi dễ. Nàng còn không có tới kịp tiến cung cùng hoàng đế tính nàng thế lực bị xa lánh chướng. Liền trước bị hai đứa nhỏ khóc nháo tiên tiến cung tìm thái hậu cáo trạng. Nếu là hài tử ở thượng thư phòng vẫn là bị khi dễ, kia còn không bằng về nhà tới. Nàng vẫn như cũ thỉnh danh nho giáo hai đứa nhỏ. Thái hậu từ tiên đế đi sau liền uể oải, nghe vậy liền nói. Người mấy cái đệ đệ ở thượng thư phòng đều là như vậy lại đây. Cũng không gặp bọn họ đã bị ai khi dễ, bị ủy khuất, muốn ta nói, người chính là quá sủng Thanh Nhi cùng Phong Nhi bọn họ. Thái hậu nghĩ đến khoảng thời gian trước những cái đó danh sách thượng người. Sắc mặt có chút khó coi nói, nếu cảm thấy bị ủy khuất, vậy làm cho bọn họ ở tại trong cung, đem bãi tìm trở về là được. Mẫu hậu, hảo, người ngẫm lại người mấy cái đệ đệ, bọn họ khi nào bị nuông chiều quá. Hiện tại không đều quá đến hảo hảo sao, giống lão nhị như vậy cũng coi như quá đến hảo sao. Đó chính là quá mức nuông chiều kết cục, Thái hậu cười lạnh nói, lão nhị là hoàng tử, phạm sai lầm còn như thế. Người phải nghĩ lại, nếu có một ngày Thanh Nhi cùng Phong bọn họ nếu cũng phạm vào đại sai. Bọn họ có thể có lão nhị này đãi ngộ sao? Trưởng công chúa sắc mặt khẽ biến. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm, Lâm Thị Vinh Hoa. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Các bạn hãy truy cập vào website docchuyenchoban.com để xem đầy đủ các tập truyện sớm nhất nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận hoặc tham gia nhóm của fanpage để trao đổi nha.